Chương 2820, cách Vân Sư Tôn. Cái này liêm đao vung xuống trong nháy mắt, vô số lệ quỷ hư ảnh dung nhập liêm đao bên trong, này lưỡi hái khí tức đạt đến trước đó chưa từng có trình độ kinh khủng. Ngao ngao, theo Cổ Phong một lần này liêm đao vung xuống, trong lúc nhất thời vô số lệ quỷ nương theo gào thét, rất là khủng bố. Sát hồn chi liêm, kẻ này vậy mà bản thân liền lĩnh ngộ một chiêu này, không hổ là có thể đem ta hấp dẫn tới nam nhân. Cổ Phong đỉnh đầu phía trên sát chi linh đã hiện lên, nhìn thấy cảnh này trong lòng không khỏi tán thưởng. Không, Cách Vân nhìn thấy gần trong gang tấc sát lục chi liêm, lập tức điên cuồng gào thét, giờ khắc này, hắn không tiếc thiêu đốt thọ nguyên, tu vi lực lượng điên cuồng bộc phát. Như thế, hắn ngắn ngủi phá vỡ sát chi ý cảnh giam cầm. Khôi phục năng lực hành động, hắn không nói hai lời, trực tiếp đem Yên Nhi, ngăn tại trước mặt mình, hướng về Cổ Phong hung hăng đẩy đi. Yên Nhi trên mặt không có kinh sợ, mà là một mảnh yên tĩnh, nàng xem hướng Cổ Phong, trong mắt mang theo mong đợi ánh mắt, cuối cùng nhắm mắt lại. Cổ Phong minh bạch nàng ý tứ, một lần này liêm đao, nếu như Cổ Phong không hòa hợp chỉnh phương hướng, trực tiếp chặt xuống, sẽ giết chết Yên Nhi, nhưng cùng lúc, Cách Vân, cũng là bị nhất đao chảm giết. Yên Nhi, sớm đã không cần thiết sinh tử, nàng muốn cho Cách Vân chết. Cách Vân đang đánh cược, trên người hắn còn có một quả cuối cùng bảo mệnh phù, hắn đã cầm ở trong tay, nếu như Cổ Phong thực không tiếc thiếu nữ trước mắt tính mệnh, cũng muốn giết mình, hắn sẽ lập tức bóp nát bảo mệnh phù. Yên Nhi vốn cho rằng, bản thân ngay lập tức sẽ tử vong. Nhưng mà, một trận hàn phong lược qua, nàng vẫn chưa có chết. Nàng mở mắt, phát hiện, cái kia liêm đao liền đứng tại phía trên đỉnh đầu nàng. Cổ Phong một tay lấy Yên Nhi kéo đến bên người, ngay sau đó, từ trong túi càn khôn, lấy ra một bộ quần áo, khoác trên thân nàng. Sưởi ấm, quần áo sưởi ấm, nàng hồi lâu không có lãnh hội qua. Giờ phút này, Yên Nhi nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tản ra quang mang. Ngọn lửa kia trong ánh sáng khuôn mặt, thật sâu như ngừng lại trong đầu của nàng. Vì sao? Yên Nhi mở miệng, không đáng, ngươi, không đáng chết. Cổ Phong đạm ngữ, bên này, Cách Vân thấy mình đánh cuộc đúng, không nói hai lời, tu vi lực lượng điên cuồng thiêu đốt, chính là hướng về nơi xa thoát đi. Muốn đi, Cổ Phong lãnh ngữ, sát lục chi liêm, lần nữa vung ra. Nhìn xem, hướng bản thân đánh tới sát lục chi liêm, đã trước mắt biển lửa vô biên, Cách Vân trong mắt lấp lóe điên cuồng ý tứ, bảo. Hắn liều, thân thể, trực tiếp tự bảo, cái này tự bạo lực lượng, vào thẳng mở dương ngư vòng xoáy, nhưng hắn liền xông ra ngoài. Sát lục chi liêm, nhào không, Yên Nhi trong mắt, tràn đầy vẻ tiếc nuối, yên tâm, hắn sống không được, Cổ Phong đạm ngữ, trực tiếp đuổi theo. Dương ngư bên trong vòng xoáy, một cái thanh sắc quang đoàn xông ra, cái này thanh sắc quang đoàn bên trong, chính là Cách Vân bản thể. Hắn ngày thường một đôi cánh chim màu xanh, sắc mặt của hắn, đã là trắng bạch. Tự bạo nhục thân phía dưới, nhưng hắn nguyên thần, lần nữa trọng thương. Hắn bây giờ tu vi, đã cực kỳ không chịu nổi. Cổ Phong, ta nhất định phải giết ngươi. Cách Vân gào thét, trong lòng của hắn không chỉ là phẫn nộ, còn có nhục nhã cảm giác, bởi vì lấy tu vi của bản thân hắn, cái này tội giới bên trong, căn bản không có đối thủ, nhưng hắn chỉ có thể hồn thể giáng lâm cái này tội giới, đến mức chỉ có thể phát huy ra thượng vị tiên tôn tu vi, cái này cùng hắn tu vi chân chính chênh lệch 10 vạn 8 ngàn dặm. Mà bây giờ, hắn thiếu chút nữa thì chết tại một cái tội giới run rế trong tay. Cũng ở giờ phút này, sau lưng nơi xa Cổ Phong thanh âm truyền đến. Ngươi muốn giết ta cho ngươi cơ hội này. Cảm thấy sau lưng nơi xa Cổ Phong khí tức gần sát, Cách Vân sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, hắn không nói hai lời, hướng về phía trước điên cuồng phóng đi. Nhưng mà, mới vừa xông ra trăm trượng, trước mắt hắn chính là nổi lên vô biên kiếm khí. Vô số kiếm khí, khắp nơi tung hoành, trước mắt đúng là một tòa kiếm trận. Này kiếm trận, ngày bình thường muốn giết hắn, tất nhiên không có khả năng, nhưng bây giờ hắn đã trọng thương mang theo, chỉ còn lại có hồn thể, nghĩ ngạnh xông kiếm trận này, tất nhiên bị hủy diệt ở kiếm khí phía dưới. Đáng chết, Cách Vân gào thét, bất quá ngay sau đó, hắn đúng là bình tĩnh lại, ngay sau đó quay người nhìn về phía nơi xa. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong đã đuổi đi theo. Cách Vân nhìn về phía bay hướng mình Cổ Phong, mở miệng, Cổ Phong, có thể bức ta sử dụng chiêu này, tính ngươi lợi hại, tiếp đó, ngươi đợi đợi tiếp nhận sư tôn ta lửa giận a. Vừa nói, Cách Vân trong tay cái viên kia bảo mệnh phù, trực tiếp bóp nát. Vì bóp nát cái này bảo mệnh phù, Cách Vân trọn vẹn thiêu đốt 50 vạn năm thọ nguyên. Bóp vỡ trong nháy mắt, cái này bảo mệnh phù biến thành một cổ kinh khủng tu vi lực lượng, bao phủ ở hắn thân thể phía trên. Đây là Cách Vân sư tôn cho hắn đồ vật, không đến chân chính sống chết trước mắt, hắn không thể vận dụng, một là thiêu đốt 50 vạn năm thọ nguyên, cái này đại giới hắn thực sự không muốn tiếp nhận, hai là bởi vì cho dù là sư tôn của hắn, phải phá hư quy tắc mà đến, cũng phải trả một cái giá thật là lớn, tu vi thậm chí có thể sẽ bị hao tổn. Hắn nếu động cái này bảo mệnh phù, sau khi trở về, tất nhiên sẽ nhận sư tôn trọng phạt, nhưng bây giờ, hắn đã không có bất kỳ biện pháp nào. Có phần hơn trước tiên Phật tử kinh lịch, Cách Vân biết rõ, bản thân sư tôn có thể giống Tam Bảo sư tôn như vậy, trực tiếp phá mở hư không mà đến. Hơn nữa, bây giờ cái kia Tán Linh Hòa Thượng trọng thương, Cổ Phong một người, tuyệt đối không thể nào là bản thân sư tôn giáng lâm hóa thân đối thủ. Nhưng mà, qua chừng ba hơi, bên trên bầu trời, đúng là không có bất kỳ người nào. Cổ Phong cực tốc mà đến, đồng thời cười nhạt, đây chính là ngươi sư tôn lửa giận. Ngươi, Cách Vân sắc mặt biến hóa thời điểm, bên tai của hắn một giọng già nua truyền đến. Cách Vân, ngươi mau trốn, cái này tội giới chi linh, sửa đổi quy tắc, vi sư đã không cách nào trực tiếp phá mở hư không mà tới, nhất định phải qua lỗ đen, ngươi hướng lỗ đen thoát đi. Nghe đến lời này, Cách Vân đầu ông một tiếng, trên mặt vẻ tự tin, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích, hắn nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, ngươi, ngươi chờ. Oanh, lời nói tầm đó, bảo mệnh phù biến thành tu vi lực lượng, đúng là vọt thẳng mở kiếm trận một cước, mang theo Cách Vân trực tiếp xông ra ngoài. Quả nhiên có bảo mệnh đồ vật, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, ánh mắt biến hóa, có thể nói, lúc trước có thể giết Tam Bảo, cũng là trùng hợp, nếu như Tam Bảo không phải cuồng vọng phải chiếm đoạt không trần nguyên thần, mà là thi triển bảo mệnh đồ vật, trực tiếp thoát đi, lại triệu hoán sư tôn đến, chỉ sợ muốn giết hắn cũng không dễ dàng. Yên Nhi ở một bên, trong mắt vẫn như cũ là vẻ không cam lòng. Ta nói qua, hắn sống không được, Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó mang theo Yên Nhi, tiếp tục đuổi đi. Ngay tại lúc đó, hư không hắc động bên ngoài, Cổ Vô Nhai thân thể phía trên, xiềng xích kéo dài, gắt gao nhốt kiếm Bạch Tử đám người. Mà cũng ở giờ phút này, lỗ đen thân ở rung động. Oanh, theo một đạo tiếng oanh minh truyền ra, chỉ thấy một cái bàn tay lớn màu xanh, gào thét mà ra. Là Nho Môn tiền bối, kiếm Bạch Tử nhìn thấy cảnh này, kinh hỉ mở miệng. Tiền bối này, chẳng lẽ là hướng Cổ Vô Nhai tuyên chiến? Chúng ta có cơ hội thoát thân, lần này thoát thân, tất nhiên không thể lại bị vây khốn. Chương 2821, chim sẻ núp đằng sau. Không Huyền Tử mấy người, lập tức nhao nhao mở miệng. Nhưng mà, chỉ thấy cái kia bàn tay lớn màu xanh, đúng là không có chút nào để ý tới bọn họ, cũng không có đánh phía Cổ Vô Nhai, mà là lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, hướng về Vô Song Tiên Vực, gào thét đi. Ngươi còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Cổ Vô Nhai không hề động, mà là hướng về phía bầu trời, lạnh giọng một câu. Bên trên bầu trời, một khỏa cự nhãn xuất hiện, ngay sau đó thanh âm truyền ra. Trước đó quy tắc, ta đã sửa đổi, thiên ngoại chi thủ, không cách nào trực tiếp giáng lâm ta giới, không nghĩ tới, bọn họ lần này liều mạng, từ lỗ đen mà ra. Thực sự là không biết sống chết, Cổ Vô Nhai sắc mặt bình thản, còn ta nếu có sự tình, những ngày an nhàn của ngươi, cũng phải chấm dứt. Ta biết, trong con mắt lớn thanh âm truyền ra, ngay sau đó cự nhãn biến mất không thấy gì nữa. Kiếm Bạch Tử mấy người, giờ phút này vẻ thất vọng. Cổ Vô Nhai nhìn về phía bọn họ, các ngươi yên tâm, ta tạm thời sẽ không giết chết các ngươi, ta sẽ chờ các ngươi người sau lưng, xuất hiện. Ngay tại lúc đó, Cách Vân dựa vào bảo mệnh phù uy lực, chạy ra khỏi kiếm trận, chính là một đường hướng về hư không hắc động phương hướng, điên cuồng thoát đi. Bây giờ, đây là hy vọng duy nhất của hắn, chỉ có sư tôn có thể cứu mình. Chạy đi đâu, Cổ Phong giờ phút này, lần nữa vào tới, Cách Vân trong mắt cơ hồ hiện lên tuyệt vọng chi ý. Cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, một cái bàn tay lớn màu xanh, bỗng nhiên giáng lâm, trong đó một thanh âm truyền ra. Dám đả thương ta đồ, nhận lấy cái chết. Lời nói tầm đó, cái này bàn tay lớn màu xanh, bỗng nhiên giáng lâm, hướng về Cổ Phong, hung hăng một chưởng vỗ đến. Sư tôn, Cách Vân nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt kinh hỉ vạn phần, trên mặt vẻ sợ hãi, trong nháy mắt hoàn toàn không có. Cỗ này lực lượng, nhìn xem cái kia bàn tay lớn màu xanh, Cổ Phong có thể cảm giác được, cỗ này lực lượng, so với trước đó tiên Phật tự cái kia bàn tay lớn màu vàng óng, không kém chút nào. Bản thân, căn bản là không có cách chống đối. Mà cũng ở giờ phút này, hư không bỗng nhiên vỡ vụn, trong đó đúng là có một khỏa hết sức to lớn ánh mắt nổi lên, đồng thời thanh âm truyền đến. Giới này, là Ngô trưởng khống. Thanh âm này vừa ra, toàn bộ thiên địa cũng vì đó rung động, một cỗ khống chế thiên địa ý tứ, trong nháy mắt giáng lâm. Tựa như, hắn chính là thiên địa này chi chủ một dạng. Này khí tức, đây là lão tặc thiên. Cổ Phong nhìn xem cái kia cự nhãn, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa. Lúc trước, ở sát vực, bản thân đánh vỡ trật tự, dẫn tới lão tặc thiên xuất thủ, muốn tiêu diệt bản thân, khí tức kia, Cổ Phong thủy chung nhớ kỹ. Mà trước mắt, cái này cự nhãn phía trên, tản ra cùng lúc trước một dạng khí tức. Cái này tội giới, chân chính thiên, chính là một viên này mắt. Cổ Phong trong đầu oanh minh, tất cả những thứ này là Cổ Phong cho tới bây giờ đều không cách nào tưởng tượng. Khống chế thiên kiếp, khống chế phiến tinh không này tất cả vạn vật biến hóa, dĩ nhiên là một khoảng mắt. Tội giới chi linh, ngươi dám can thiệp lão phu hôm nay, liền ngươi cùng một chỗ chảm. Bàn tay lớn màu xanh bên trong, truyền ra tức giận thanh âm. Ngươi, không toàn bộ bản sự, cự nhãn bên trong thanh âm lần nữa truyền đến. Ngay sau đó, chỉ thấy cái kia vô số xiềng xích trật tự gào thét mà ra. Những cái này xiềng xích trật tự phía trên, mang theo quy tắc cùng trật tự, cái này khiến Cổ Phong hồi tưởng lại, chính mình lúc trước ở sát vực đột phá thời điểm, mang đến thiên địa dị biến. Không có sai, có thể chân chính khống chế trật tự, trừ bỏ phụ thân, chính là cái này lão tặc thiên. Cổ Phong trong lòng, đã triệt để xác định, giờ khắc này, hắn gắt gao nhìn chằm chằm bên trên bầu trời, viên kia cự nhãn, chỉ cảm thấy, cái này cự nhãn lại cho mình mấy phần cảm giác quen thuộc. Cũng ở giờ phút này, vô số xiềng xích trật tự, quấn quanh ở cái kia bàn tay lớn màu xanh phía trên. Chỉ là tội giới trật tự, cũng muốn tù khốn lão phu, thực sự là. Không đúng, đây không phải thông thường trật tự, ngươi chỉ là cấp thấp tội giới chi linh, như thế nào khống chế như thế cấp bậc trật tự, không có khả năng. Bàn tay lớn màu xanh bên trong, lập tức truyền đến không thể tin thanh âm. Bất kể là ai, không thể phá hư ta giới quy tắc. Trong con mắt lớn, thanh âm lại là truyền ra, chỉ thấy, cái kia vô số xiềng xích phía trên, vô số trật tự văn khuếch tán, toàn bộ lan tràn tới bàn tay lớn màu xanh phía trên. Oanh, chỉ thấy cái kia vô số trật tự văn quang mang thiểm thước, bàn tay lớn màu xanh, nhất thời sụp đổ. Đầy trời huyết thủy tản mát, không chỉ là huyết nhục, thậm chí còn bao quát kỳ cốt cách, cũng là nương theo cùng một chỗ sụp đổ. Mà cái kia sụp đổ phía dưới huyết nhục cốt cách, tất cả tu vi tinh hoa, đúng là toàn bộ bị cuốn lên, bay vào trong con mắt lớn, đúng là bị cự nhãn hấp thu. Đây cũng là trật tự lực lượng sao? Cổ Phong trong mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, trước đó, cho dù là tán linh cưỡng ép thôi động bán đế tu vi, cũng không thể đem cái kia bàn tay lớn màu vàng óng triệt để lưu lại, mà trước mắt lão tặc thiên xuất thủ, một chiêu trực tiếp liền đem cự trưởng vỡ nát. Cách Vân Sư Tôn nơi xa hết sức điên cuồng thanh âm truyền ra. Tội giới chi linh, người muốn chết, người dám tổn thương lão phu chân thân giáng lâm ngày, tất nhường người cái này tội giới, hóa thành bụi, người nho nhỏ này tội giới chi linh, hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong con mắt lớn, không có nửa điểm chấn động, thanh âm bình thản, hoan nghênh lại đến. Cách Vân Sư Tôn thanh âm không tiếp tục truyền đến, cái kia cự nhãn, thật sâu nhìn Cổ Phong một cái, ngay sau đó biến mất ở hư không bên trong. Hắn lại trốn, Yên Nhi cắn răng mở miệng, Cổ Phong lần nữa đạm ngữ, yên tâm, hắn trốn không thoát. Cách Vân giờ phút này, khí tức cực kỳ đê mê. Hắn chỉ còn lại có hồn thể, thân thể bên ngoài thanh sắc dị lực, không ngừng bị quy tắc hỏa diễm chỗ thiêu đốt. Bây giờ hồn của hắn lực đều đã cực yếu, tu vi rơi vào hạ vị tiên tôn. Hắn điên cuồng thoát đi, ta muốn trốn, ta muốn chạy trốn tới lỗ đen bên trong, nơi đó còn có thư hàm tử sư huynh. Cái này tội giới, làm sao sẽ đáng sợ như vậy, liền sư tôn đều. Giờ phút này, Cách Vân toàn thân run rẩy, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, vừa mới cái kia thần bí cự nhãn, vậy mà đem chính mình sư tôn bàn tay vỡ vụn. Hắn đã tê cả da đầu, hắn lại cũng không nghĩ ở nơi này tinh không dừng lại chốc lát. Hắn nghĩ về nhà, mà cũng ở giờ phút này, một bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Nâng lên một trường, chính là hung hăng hướng về hắn đánh tới. Oanh, người này đến quá nhanh, quá đột ngột, tăng thêm Cách Vân trong sự sợ hãi, căn bản chưa kịp phản ứng, hắn trực tiếp bị hung hăng một trường vỗ bên trong. Lập tức, Cách Vân thân thể bên ngoài, cái kia thanh sắc dị lực, trong nháy mắt sụp đổ. Thanh sắc dị lực sụp đổ, bản thể của hắn nguyên thần chính là bại lộ trong tinh không. Trong nháy mắt, trên người hắn bốc cháy lên màu xanh quy tắc chi hỏa, quy tắc này chi hỏa đang thiêu đốt hắn nguyên thần. A, Cách Vân kêu thảm lên, hắn nhìn về phía người trước mắt, ngươi thế nào lại là ngươi? Thiên Diễn đạo nhân cười lạnh, Cổ Phong đại nhân sớm có dự cảm, ngươi có phương pháp bảo vệ tính mạng, hiện tại ta xem ngươi còn có thể trốn tới đâu. Vừa nói, Thiên Diễn đạo nhân bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp đem Cách Vân vẻn vẹn nắm trong tay. A, Cách Vân tiếp tục kêu thảm, nguyên thần đang bị quy tắc chi hỏa thiêu đốt, lại là trọng thương cực hạn, lại cũng không có biện pháp thoát thân. Trong mắt của hắn, đã tràn đầy tuyệt vọng chi ý. Hắn bại, triệt để bại, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, một cái tội giới run rế, dĩ nhiên thẳng đến đem chính mình tính toán ở trong đó, bản thân không có chút nào sức phản kháng. Cũng ở giờ phút này, Cổ Phong cùng Yên Nhi, cực tốc mà đến. Chương 2822, hợp tác ngăn địch. Gia Gia, tôn nữ. Yên Nhi cùng Thiên Diễn đạo nhân ôm nhau mà khóc, thật lâu, Yên Nhi nhìn về phía Cách Vân, trong mắt tràn đầy sát ý ngút trời. Cổ Phong đạm ngữ, quy tắc chi hỏa, là thiêu đốt linh hồn, cứ như vậy, nhìn hắn một chút chút, bị thiêu đốt chết đi, này đau nhức, so phanh thây xé xác, còn muốn đau nhức vô số lần. Thiên Diễn đạo nhân cùng Yên Nhi gật đầu một cái. Không, đừng có giết ta, Cổ Phong, ta có thể cho ngươi to lớn tạo hóa, miễn là ngươi không giết ta. Đừng giết ta, ta có thể nói cho ngươi một cái bí mật lớn bằng trời. Cách Vân điên cuồng gào thét, hắn là bản thể nguyên thần giáng lâm, một khi cái này nguyên thần chết rồi, hắn chính là thật chết. Yên Nhi cùng Thiên Diễn đạo nhân đều là nhìn về phía Cổ Phong, bọn họ minh bạch, nếu như Cổ Phong muốn thả qua Cách Vân, bọn họ không cách nào ngăn cản. Chết như vậy, còn giống như là tiện nghi ngươi. Cổ Phong đạm ngữ, nghịch chi lực trong nháy mắt mà ra, gia nhập cái kia quy tắc chi hỏa bên trong. Quy tắc chi hỏa thiêu đốt, này đã hết sức thống khổ, lại thêm vào nghịch chi lực đến đối kháng quy tắc về sau, cả hai lấy Cách Vân nguyên thần vì chiến trường, Cách Vân thống khổ, trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp mấy lần. A, không, không, Cách Vân kêu thảm lên, như vậy thống khổ không cách nào ngôn ngữ. Nhưng Cổ Phong không có mở miệng, cứ như vậy lặng lặng, chờ đợi Cách Vân sinh mạng tiêu vong. Trọn vẹn trăm tức, Cách Vân chết thảm, hồn phi phách tán. Bên này, Thiên Diễn đạo nhân cùng Yên Nhi, trực tiếp quỵ ở Cổ Phong trước mặt. Ân công, như thế đại ân, lão phu nguyện lấy cái chết tương báo. Thiên Diễn đạo nhân hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Nếu như không có Cổ Phong, hắn sẽ vô pháp thoát ly khổ hải, cuối cùng chết ở trong tay Cách Vân là việc tất nhiên, mà hắn thương yêu nhất tôn nữ, cũng tất nhiên chết thảm. Đứng lên đi, Cổ Phong mở miệng, Thiên Diễn đạo nhân chậm rãi đứng lên, Yên Nhi không nói gì, nhìn xem Cổ Phong, không ngừng dập đầu. Nàng liền gõ chín cái cốc đầu, cuối cùng tự hành đứng lên, đứng dậy, lại sâu sắc nhìn Cổ Phong một cái, Yên Nhi ngay sau đó đúng là quay người rời đi. Tôn nữ, người muốn đi đâu? Thiên Diễn đạo nhân ánh mắt biến hóa, liền muốn đuổi theo. Cổ Phong lại một tay lấy Thiên Diễn đạo nhân giữ chặt, mở miệng, để cho nàng đi a, nghĩ quên mất quá khứ, cũng không phải là dễ dàng như vậy, nàng nghĩ trở về thời điểm, tự sẽ trở về. Cổ Phong minh bạch, bị Cách Vân cực kỳ tàn ác hành hạ nhiều năm như vậy, cô gái này tâm linh, sớm đã thủng trăm ngàn lỗ, bây giờ nàng cần chạy không bản thân. Ai, Thiên Diễn đạo nhân thở dài, gật đầu một cái, bất quá theo sau chính là lo lắng, có thể, nếu như Yên Nhi gặp được mặt khác hàng lâm giả. Vô Song Tiên vực hàng lâm giả, tối nay liền sẽ toàn bộ tiêu diệt. Cổ Phong mở miệng, trong mắt sát ý lộ ra, Cổ Phong đại nhân, ngươi là nói, Cách Vân thân thể, khẽ run lên, ngươi đi thu phục Thiên Diễn Tông, chờ đợi tin tức của ta. Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó phi thân lên, đón lấy, trực tiếp xé rách hư không, tiến vào bên trong. Tiến vào hư không về sau, Cổ Phong thần hồn chi lực trực tiếp khuếch tán lên, hắn muốn đi tìm Bắc Hư Ma Thú hang ổ. Về phần Thiên Diễn Tông, bây giờ Cách Vân cái chết, Thiên Diễn đạo nhân tự nhiên có thể lần nữa tiếp quản tông môn của mình. Toàn bộ Vô Song Tiên vực, bây giờ chỉ còn lại có hai phe cánh hàng lâm giả, một cái là Bắc Hư Ma Thú Nhất Trần, một cái là Thiên Cơ Tông Ngân Nguyệt. Cổ Phong không nghĩ lãng phí thời gian nữa, bây giờ Cách Vân đã chết, chỉ cần không có như trước đó thiên ngoại chi thủ cấp bậc kia hàng lâm giả xuất hiện, cho dù là Cách Vân cùng Ngân Nguyệt liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của mình. Tìm được, lấy Cổ Phong bây giờ tôn cấp tu vi, thần hồn chi lực khuếch tán phía dưới, trực tiếp liền là tìm được Bắc Hư Ma Thú vị trí, không nói hai lời, bay thẳng đến này phương hướng đi. Hư không hắc động, Cổ Vô Nhai như cũ khoanh chân ngồi ở chỗ này, bên trên bầu trời, hư không bỗng nhiên xuất hiện một đạo khe hở. Ngay sau đó, xuất hiện một khỏa cự nhãn, giải quyết, trong con mắt lớn, thanh âm truyền ra, bây giờ chỉ còn Vô Song Tiên vực bên trong, còn có hàng lâm giả lưu lại, con ta tất nhiên muốn rất nhanh động thủ đem bọn hắn diệt trừ, những lão gia hỏa kia, sợ rằng sẽ không ngồi yên. Cổ Vô Nhai mở miệng một câu, cũng đang Cổ Vô Nhai mở miệng trong nháy mắt, ầm ầm, sâu trong hư không, truyền ra nổ thật to thanh âm. Đón lấy, chỉ thấy lít nha lít nhít, vô số phía sau ngày thường cánh hư ảo hình bóng, gào thét mà ra. Nhìn một cái, đúng là chừng hơn trăm vạn, 100 vạn cái hàng lâm giả, chuẩn bị tiến vào tinh không. Nhìn thấy cảnh này, Kiếm Bạch Tử dẫn đầu tinh thần, lập tức kinh hỉ mở miệng, ha ha, đại quân rốt cuộc đã đến. Một lần này, chúng ta tất nhiên thoát khốn, cái này tội giới, chắc chắn bị chúng ta tiêu diệt. Rốt cuộc có thể giải thoát, Không Huyền Tử mấy người, nhao nhao hưng phấn mở miệng. Trật tự chi võng, Cổ Vô Nhai gặp vậy, hai tay tại hư không, bỗng nhiên nhấn một cái. Dưới một cái nhấn này, vô số xiềng xích trật tự, chính là gào thét mà ra, cái này vô biên xiềng xích trật tự, lập tức lẫn nhau giao thoa, bất quá trong nháy mắt, đúng là tạo thành một mặt to lớn trật tự chi võng. A a, đáng chết, không xông qua được, a, đau chết mất, hơn 100 vạn hàng lâm giả chi hồn, không ngừng trùng kích ở quy tắc chi võng bên trên, nhưng đụng chạm trong nháy mắt, chính là trên người bốc cháy lên quy tắc chi hỏa, những cái này cấp thấp hàng lâm giả, bị quy tắc chi hỏa bao trùm, trong hô hấp, chính là bị cháy hết. Không chịu nổi một kích, trong con mắt lớn, truyền ra không tình cảm chút nào sắc thái thanh âm. Cổ Vô Nhai lại là mắt sáng như đuốc, bình thản mở miệng, vẫn chưa xong. Hống hống, ngao ngao, theo từng tiếng dị thú giống to truyền ra, chỉ thấy chừng hàng vạn con, thân hình chừng như ngọn núi lớn nhỏ dị thú, từ trong hắc động xông ra. Những cái này dị thú đồng dạng phía sau có được hư ảo cánh chim, bọn họ khí tức cuồng bạo, nguyên một đám mặt mũi ở dữ tợn điên cuồng đánh thẳng tới. Ầm ầm, những cự thú này đụng vào quy tắc chi võng bên trên, trên người cũng lập tức giấy lên quy tắc chi hỏa. Bất quá, bọn chúng sinh mệnh lực lại là hết sức ương ngạnh, bốc cháy lên quy tắc chi hỏa về sau, như cũ gầm thét, không ngừng đụng chạm lấy quy tắc chi võng. Quy tắc chi võng, có muốn khuynh hướng hư hỏng, muốn chết, Cổ Vô Nhai trong mắt sát ý hiện lên, mà giờ khắc này, bên trên bầu trời, cự nhãn lại là mở miệng, ta tới a. Vừa nói, cự nhãn quang mang thiểm thước, đón lấy, vô số hư ảo con mắt, từ trong con mắt lớn gào thét mà ra. Trong nháy mắt, cái này một khoảng trời, đã phủ đầy hư ảo con mắt, lít nha lít nhít, nhiều vô số kể, tối thiểu cũng có hơn mấy chục vạn. Siêu siêu siêu, đón lấy, những cái này hư ảo ánh mắt, tập thể bắn ra hơi mờ cột sáng. Những cái này trong cột ánh sáng, ẩn chứa quy tắc chi văn. Bành bành bành, quang trụ xuyên qua quy tắc chi võng, đánh vào những cự thú kia trên thân, chỗ đụng chạm lấy cự thú, khoảng cách thân thể chấn động, tùy theo trực tiếp vỡ nát, liền gào thảm cơ hội đều không có. Cổ Vô Nhai, cùng cự nhãn, hai người lực lượng, đem rất nhiều hàng lâm giả, toàn bộ ngăn tại hư không bên trong. Chương 2823, vào ta giới người giết không tha. Kiếm Bạch Tử mấy người sợ hãi thán phục, bọn họ không nghĩ tới tội giới chi linh, cùng thủ hộ giả, thực lực sẽ như thế nào cường hoành. Cũng ở lúc này, lỗ đen chỗ sâu truyền ra tiếng oanh minh. Oanh, đón lấy, chỉ thấy, một cái hắc sắc cự trường, gào thét mà ra. Cái này hắc sắc cự trường phía trên, ma khí lượn lờ, những nơi đi qua, hư không không ngừng mà sụp đổ. Sư tôn, hắc ma tử trong mắt tràn đầy vẻ đại hỉ, lại tới, Cổ Vô Nhai trong mắt sát ý nồng nặc lên, oanh, ngay tại lúc đó, lại là một cái bạch sắc cự trường, từ sâu trong hư không gào thét mà ra. Trường này kèm theo vô biên kiếm khí, những nơi đi qua, kiếm khí lượn lờ. Cả hai, cùng nhau giáng lâm, cùng một chỗ đánh vào quy tắc chi võng phía trên. Oanh, hai đầu này cự trường uy lực, kinh khủng bực nào, cùng một chỗ đánh vào quy tắc chi võng bên trên, lập tức truyền ra vô cùng tiếng oanh minh. Cái kia quy tắc chi võng, nhất thời liền muốn sụp đổ. Phốc, Cổ Vô Nhai trong miệng, một ngụm máu tươi trực tiếp cuồng phún mà ra. Cái này hai bàn tay, còn chưa ra lỗ đen phạm vi, nhận quy tắc hạn chế cũng là không lớn, từng cái, đều vượt qua thông thường đế cấp, bây giờ Cổ Vô Nhai áp chế tứ mạch thiên kiêu, lại đón trưởng này, trực tiếp trọng thương. Ha ha, xem ra thiên khư đạo hữu nói tới không sai, cái này tội giới thủ hộ giả thể nội tồn tại, xem ra không cách nào tùy ý tỉnh lại. Hắc sắc cự trưởng bên trong, truyền ra cười lạnh thanh âm. Như thế, dù ai cũng không cách nào ngăn cản hai người bọn ta giáng lâm, trước hết giết người bảo vệ này cùng tội giới chi linh lại nói. Bạch sắc cự trưởng bên trong, cũng là thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, hai bàn tay, lần nữa hung hăng oanh kích. Lần này, xiềng xích trật tự, bị vỗ ra một cái lỗ thủng. Trong lúc nhất thời, vô số hàng lâm giả từ lỗ thủng xông ra, trong đó, cái kia bạch sắc cự trưởng, cũng là tùy theo xông ra. Phốc, Cổ Vô Nhai trong miệng máu tươi cuồng phún, trong mắt của hắn sát ý điên cuồng, trong tay trực tiếp xuất hiện một chuôi hắc kim cốt kiếm, cái này cốt kiếm phía trên, tràn đầy màu tím đen đường vân, tản ra yêu dị chi khí. Chính là, Thủ Phong kiếm, vào ta giới người, giết không tha. Cổ Vô Nhai một tiếng quát chói tai, nhấc kiếm, chính là hung hăng chém xuống. Một chạm này phía dưới, một đạo kiếm khí màu tím đen, tàn phá bừa bãi mà ra. Bành bành bành, rất nhiều lao ra hàng lâm giả chi hồn. Ở nơi này kiếm khí màu tím đen phía dưới, trực tiếp hóa thành cho tàn. Kiếm khí này, hung hăng bổ vào cái kia bạch sắc cự trưởng phía trên. Phốc, bạch sắc cự trưởng phía trên máu tươi bắn tung tóe, xuất hiện một đạo to lớn vết thương. Hắn, đem lực lượng cho ngươi sao? Đáng chết, bạch sắc cự trưởng bên trong, truyền ra kinh hô thanh âm. Sát sát sát, Cổ Vô Nhai quát chói tai, kiếm trong tay, không ngừng bổ ra. Từng đạo kiếm khí màu tím đen, không ngừng gào thét mà ra. Phốc phốc phốc, cái kia bạch sắc cự trưởng, liên tục bị kiếm khí bổ trúng, trong lúc nhất thời máu tươi bão táp, khí tức đại giảm. Bạch sắc cự trưởng chi chủ, trong lòng tức giận cực kỳ, nếu là bởi vì cái này tội giới quy tắc hạn chế, hắn không cách nào phát huy thực lực chân chính, như thế nào bị như vậy trọng thương. Quy tắc, phong ấn, giờ phút này, cự nhãn bên trong, thanh âm truyền ra. Đón lấy, chỉ thấy trong con mắt lớn, trong nháy mắt nổi lên 7 cái con ngươi. 7 cái này con mắt bên trong, lập tức riêng phần mình phi ra một cái phong ấn chi văn. 7 cái này phong ấn chi văn phi ra, cực tốc xoay tròn, lập tức biến thành một cái kinh khủng phong ấn, hung hăng đập vào cái kia máu tươi bắn tung tóe bạch sắc cự trưởng bên trong. Bạch sắc cự trưởng, chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng lực lượng đánh trên người mình. Cỗ này lực lượng, đè ép bạch sắc cự trưởng, cực tốc lui ra phía sau. Trực tiếp, lui về lỗ thủng bên trong, ngay tiếp theo, đem cái kia lỗ thủng, gắt gao phong bế. Lão ma, còn chờ cái gì, theo bần đạo, cùng một chỗ giết vào. Bạch sắc cự trưởng phía trên, giờ phút này máu tươi không ngừng chảy, còn mang theo một đạo phong ấn chi văn, khí tức, đã đại giảm, trên đó thanh âm truyền ra. Cái kia hắc sắc cự trưởng phía trên, cũng là thanh âm truyền ra. Tốt, hắn mới vừa rồi không có tùy tiện xông ra, để bạch sắc cự trưởng thụ trọng thương, hắn thấy, cổ vô nhai cùng cái này tội giới chi linh thủ đoạn, cũng nên phải dùng tận. Không nói hai lời, hắc sắc cự trưởng cùng bạch sắc cự trưởng, lần nữa hướng về quy tắc chi võng đánh tới. Tam linh, chấn, trong con mắt lớn, thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, chỉ thấy, hư không bốn phía hư không, kịch liệt rung động. Oanh, đón lấy, hư không vỡ nát, chỉ thấy ba phương hướng trong hư không, riêng phần mình đi ra một đạo chừng 10 vạn trượng cao bóng người to lớn. Không phải hư ảo thân ảnh, mà là thực thể. Đây là ba cái, người khoác cổ lão chiến giáp người, trên người bọn họ tràn đầy vết thương, hai mắt trống rỗng, không có nửa điểm sinh cơ, tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Này khí tức vừa ra, trực tiếp đem hắc sắc cự trưởng cùng bạch sắc cự trưởng khí tức áp chế xuống. Bọn họ mi tâm phía trên cũng là khắc lấy một cái to lớn tội chữ. Ba người vừa ra, riêng phần mình hai tay hung hăng vỗ, trực tiếp vỗ vào cổ vô nhai thi triển quy tắc chi võng bên trên. Trong nháy mắt quy tắc chi võng bị rót vào trước đó chưa từng có lực lượng kinh khủng, trong nháy mắt quang mang nộ phóng. Ầm ầm, hắc sắc cự trưởng cùng bạch sắc cự trưởng oanh kích phía dưới, một lần này quy tắc chi võng đúng là sao có dao động nửa phần. Tội thần chi thi, làm sao có thể có tội thần chi thi đi tới các ngươi nơi này. Hắc sắc cự trưởng phía trên truyền ra hết sức kinh ngạc thanh âm. Ba cái này cự nhân hiển nhiên không phải người sống, cũng là không có linh hồn thi thể, nhưng ba bộ này thi thể có lai lịch lớn, căn bản không phải nho nhỏ này tội giới có thể có được. Bọn họ du tẩu ở ta giới bên cạnh, tự nhiên bị hấp dẫn tới. Trong con mắt lớn, thanh âm truyền ra. Thủ phong, cổ vô nhai sắc mặt trắng bệch phía dưới mở miệng lần nữa. Lập tức, thủ phong kiếm chính là bỗng nhiên phi ra. Phi ra phía dưới, thủ phong kiếm chia thành 5 phần, biến thành 5 chuôi cự kiếm, 5 chuôi cự kiếm lập tức đem hư không hắc động vần quanh. Đồng thời, 5 chuôi cự kiếm bên trong, vô số tím đen ma khí gào thét mà ra, lẫn nhau liên tiếp, biến ảo đại trận. Các ngươi, vào không được ta giới. Cổ vô nhai cắn răng một câu, tội giới chi linh, thủ hộ giả, chờ chúng ta tìm tới cường đại hơn trật tự chi linh đến. Ngươi quy tắc của nơi này liền sẽ đánh vỡ, giới này sớm muộn muốn hủy diệt. Hắc sắc cự trưởng bên trong băng lãnh thanh âm truyền ra. Liền lại để cho các ngươi sống lâu chút thời gian a. Bạch sắc cự trưởng bên trong cũng là thanh âm truyền ra. Ngay sau đó, cả hai trực tiếp độn về lỗ đen bên trong. Kiếm bạch tử bốn người trong nháy mắt sắc mặt cực kỳ khó coi, bọn họ không nghĩ tới thất bại lần nữa. Những người này rõ ràng bại, giống như chó nhà có tang thoát đi. Vì sao sẽ còn như vậy ngôn ngữ? Trong con mắt lớn, truyền ra tiếng nghi ngờ. Cổ vô nhai mở miệng, người theo giới mà sống, không hiểu những sinh linh này tư tưởng, người chỉ nhớ kỹ, thủ hộ giới này, chính là thủ hộ, chính ngươi. Xem như, minh bạch a. Trong con mắt lớn, thanh âm truyền ra, cổ vô nhai đáy mắt, mang theo ánh sáng mang, hắn biết rõ, phiến tinh không này, đem càng ngày sẽ càng không bình tĩnh, hắn và cự nhãn chặn lại một lần này, nhưng, chưa hẳn mỗi lần đều có thể ngăn trở. Phong Nhi, mau mau trưởng thành a. Cổ vô nhai mở miệng, ngay sau đó, nhắm hai mắt lại, toàn lực áp chế lỗ đen. Chương 2824, lấy một chọi hai. Cổ Phong một đường mà đi, rốt cục, đi tới Bắc Hư Ma Thú đại bản doanh bên ngoài. Đây là, một khỏa ngôi sao to lớn, tinh thần phía trên, ma khí tung hoành, vô số ma thú gào thét. Cổ Phong còn chưa tới gần, một đạo cơ hồ điên cuồng thanh âm, chính là từ đó tinh thần bên trong truyền ra. Cổ Phong, ta không phải Ngân Nguyệt, cũng không phải Cách Vân, ta đã từng cùng ngươi không có bất kỳ cái gì thù hận, ngươi cần gì đuổi tận giết tuyệt, miễn là ngươi nguyện ý buông tha ta, bần đạo có thể lập thề độc, sau này tuyệt đối sẽ không đối địch với ngươi. Thanh âm này, là Nhất Trần, Cổ Phong có thể cảm giác được, Nhất Trần trong thanh âm này sợ hãi và điên cuồng. Xem ra, phụ thân và lão Tặc Thiên, triệt để ngăn cách lỗ đen cùng ngoại giới liên hệ, những cái kia hàng lâm giả môn, không vào được. Cổ Phong trong lòng thầm nghĩ, ngay sau đó mở miệng, ba hơi bên trong, đi ra nhận lấy cái chết, ta cho ngươi một cái thống khoái. Cổ Phong, ngươi khinh người quá đáng. Giờ khắc này, tinh thần bên trong, truyền ra trước đó chưa từng có tiếng gầm. Cũng ở lúc này, ma thú này tinh thần nội bộ chỗ cốt lõi. Có một cái thạch thất, khoanh chân ngồi một người. Người này, chính là Nhất Trần. Nhất Trần giờ phút này sắc mặt trắng bệch, thân thể đều đang khẽ run. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân tiến tới tội giới, sẽ có vấn đề gì, bản thân có sư huynh Kiếm Bạch Tử, còn có sư tôn chỗ dựa, đối diện với mấy cái này tội giới run rế, dù cho gặp được bản thân không địch lại người, sư huynh cùng sư tôn đều sẽ xuất thủ, giải quyết bọn họ. Mà bây giờ, hắn thực sợ, Tam Bảo chết rồi, hắn là bản thân tìm đường chết, không có thi triển bảo mệnh bí thuật. Nhưng, Cách Vân, lại là bây giờ, bị Cổ Phong giết chết. Lại, Tam Bảo sư tôn đến đây, bị chém đứt một đầu tay, rời đi. Mà Cách Vân sư tôn, kết quả vẫn như cũ là dạng này. Dù vậy, hắn còn không có đặc biệt e ngại, tối thiểu hắn cảm thấy, bản thân sư tôn cũng có thể giống Tam Bảo cùng Cách Vân sư tôn một dạng, từ lỗ đen mà đến, cứu mình. Mà bây giờ, sư huynh Kiếm Bạch Tử vừa mới truyền âm đến. Sư tôn, thất bại, lỗ đen đã bị phong ấn, sư tôn đã không cách nào đến đây, trong thời gian ngắn, bọn hắn người, đã không cách nào tiến vào mảnh này tội giới. Nhất Trần, người được khí tức tử vong, hắn không cách nào trốn hướng lỗ đen, nơi đó có đáng sợ hơn tội giới thủ hộ giả cùng tội giới chi linh, mà không trốn, cái này toàn bộ tinh không bên trong, lại không hắn chỗ dung thân. Cái này, đã là một cái tử cục. Nhất Trần nghe được Cổ Phong truyền âm, điên cuồng mà gào thét, Cổ Phong, người nghĩ cùng ta tử chiến, vậy ta Nhất Trần liền phụng bồi. Ngay sau đó, Nhất Trần tu vi lực lượng, bộc phát. Hắn ở toàn bộ ma thú tinh thần phía trên, bố trí vô biên đại trận. Giờ phút này, cái này vô biên đại trận, lập tức oanh vang lên. Ma thú tinh thần bên ngoài, Cổ Phong nghe được Nhất Trần thanh âm, khóe miệng đã phủ lên một vòng đường cong, một lần này, sẽ không còn có người đến đây cứu viện, hắn hôm nay tất nhiên muốn chém giết Nhất Trần. Oanh, cũng ở giờ phút này, ma thú tinh thần bỗng nhiên oanh vang lên. Oanh minh phía dưới, vô biên đại trận hư ảnh hiện lên. Đón lấy, quỷ dị một màn xuất hiện, đại trận này hư ảnh xuất hiện trong nháy mắt, ở ma thú tinh thần phía trên, nổi lên vô số vòng xoáy khổng lồ. Cái này mỗi một cái vòng xoáy đều là do kiếm khí hình thành. Ngao ngao, trong nháy mắt, vô số ma thú bị cuốn vào kiếm khí vòng xoáy bên trong. Cuốn vào kiếm khí vòng xoáy, lập tức sụp đổ hóa thành vô biên tu vi lực lượng. Tất cả những thứ này, nói là chậm chạp, kỳ thực, khoảng chừng 3 cái hô hấp tầm đó. Toàn bộ ma thú tinh thần phía trên, theo vô số kiếm khí vòng xoáy hiện lên, tất cả ma thú, tất cả sinh linh, toàn bộ bị cuốn vào. Bị cuốn vào về sau, thân thể của bọn hắn toàn bộ sụp đổ. Những máu thịt kia xương cốt, hồn phách nguyên thần, toàn bộ hóa thành tu vi lực lượng. Phải liều mạng, Cổ Phong đáy mắt sát ý hiện lên. Hắn nhìn ra, Nhất Trần cử động lần này là đem toàn bộ Bắc Hư ma thú nhất mạch, toàn bộ luyện hóa, cùng mình liều chết một trận chiến. Như thế, Cổ Phong cũng không thể phớt lờ, mà không không chờ bảy thú, trừ bỏ không không thể chất kỳ lạ, cơ bản khôi phục bên ngoài, mặt khác mấy thú, trước đó cùng Tam Bảo sư tôn đại chiến, thụ thương còn chưa khỏi hẳn, Cổ Phong không nghĩ thi triển thần thú luyện thiên trận, để bọn hắn bị thương nữa. Như thế, Cổ Phong chuẩn bị, thi triển bí thuật một trận chiến. Oanh, cũng ở giờ phút này, một đạo nổ thật to thanh âm, từ ma thú tinh thần bên trong truyền ra. Chỉ thấy ma thú tinh thần, đúng là trực tiếp hỏng mất. Hỏng mất ma thú tinh thần, đúng là cũng hóa thành vô biên lực lượng, sáp nhập vào những kiếm khí kia vòng xoáy bên trong. Cái này vô biên kiếm khí vòng xoáy, bởi vì hấp thu đại lượng khí huyết đã biến thành huyết sắc. Rất nhanh, cái này vô số kiếm khí vòng xoáy giao thoa phía dưới, ngưng tụ thành một tên, dáng người chừng 10 vạn trượng cao huyết sắc cự nhân. Người khổng lồ này, thân mang đạo bào, chính là một cái đạo sĩ hình tượng. Cái này cự trái tim của người ta chỗ, chính là Nhất Trần. Nhất Trần thân thể phía trên, vô số đầu tơ máu phân tán ra, liên tiếp ở nơi này huyết sắc cự người thân thể các nơi. Cổ Phong, đây là người bức ta, ta thiêu đốt 100 vạn năm thọ nguyên, chỉ còn lại có, ngàn năm thọ nguyên, thi triển này luyện sinh ngưng đạo đại trận. Hôm nay, người không chết, chính là ta vong. Nhất Trần gào thét, ngay sau đó, một chuôi to lớn cốt kiếm, xuất hiện ở 10 vạn trượng cao huyết đạo sĩ trong lòng bàn tay. Kiếm này, là lấy vô số Bắc Hư ma thú chi cốt luyện chế, trên đó kiếm khí màu đỏ ngòm gào thét, tản ra sát khí ngút trời. Ha ha, nguyên lai giống như tà ma một dạng thủ đoạn, chính là ngươi nói cửa. Cổ Phong cười lạnh một câu, ngay sau đó mở miệng, Ngân Nguyệt, không cần tàng. Ra đi, oanh, Cổ phong lời này rơi xuống, nơi xa hư không, bỗng nhiên vỡ nát. Ngay sau đó, một bộ đồng dạng chừng 10 vạn trượng cao khôi lỗi cự nhân, từ hư không bên trong đi ra. Cái này khôi lỗi cự nhân, đầu, chính là một cái to lớn phi cầm đầu lâu. Ngân Nguyệt giờ phút này, đứng ở đầu này sọ bên trong. Trong mắt nàng, lộ ra điên cuồng ý tứ, cổ phong, ta hội hợp thiên cơ tông, vô số năm qua, ngưng luyện ngàn vạn đều khôi lỗi, luyện chế thành này khôi lỗi cự nhân, hôm nay chính là muốn cùng ngươi quyết nhất tử chiến. Cùng nhất trần một dạng, Ngân Nguyệt cũng là chiếm được tin tức. Phụ thân của nàng, không cách nào giáng lâm cứu nàng. Nàng là công chúa, là ma môn công chúa, nhưng nàng, lại không phải con vợ cả, mà là ma môn chi chủ, say rượu cùng một cái đê tiện nô bộc sinh ra. Cho nên, ở trong ma môn, nàng tuy là công chúa, nhưng địa vị cực thấp. Nàng, biết rõ, mình ở phụ thân trong lòng địa vị, cũng là vô cùng thấp, chính là bởi vì dạng này, nàng mới đi đến tội giới, nàng muốn chứng minh bản thân, nàng phải dẫn vinh quang trở về. Đến hôm nay, các ngươi muốn chiến, vậy liền, bắt đầu đi. Cổ ma kim thân, cổ phong mở miệng, lập tức một tiếng quát lớn. Lời nói này phía dưới, thể nội cổ ma huyết mạch cùng hoàng kim thánh tộc huyết mạch đồng thời bộc phát. Trong nháy mắt, cổ phong thân thể, chính là cực tốc cất cao, cự đại hóa. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, cổ phong dáng người, đạt đến 10 vạn trượng cao. Hắn tu vi, trực tiếp đột phá hạ vị tiên tôn bình cảnh, đạt đến trung vị tiên tôn hàng ngũ. Lão ngư, đón lấy, cổ phong mở miệng. Chủ nhân, lão ngư mở miệng, bản thân hóa thành tinh hồn hồn lực, trực tiếp chui vào cổ phong nguyên thần bên trong, dung nhập cổ phong nguyên thần. Oanh, dung hợp lão ngư nguyên thần, cổ phong tu vi, trong nháy mắt đạt đến thượng vị tiên tôn hàng ngũ. Đồng thời, hắn mình trần thân trên phía sau, nổi lên một cái to lớn dương ngư đồ văn. Đón lấy, vô biên hỏa diễm, từ hắn thân thể phía trên thiêu đốt mà lên. Cửu dương chi linh, cổ phong mở miệng, cửu dương chi linh, trùm lên cổ phong thân thể phía trên, biến thành một bộ hỏa diễm khải giáp. Cái này áo giáp dung hợp cửu dương chi linh tu vi lực lượng, cổ phong khí tức, lập tức, lần nữa kéo lên. Đã, đạt đến tiên đạo thập nhị giai đỉnh phong, cũng chính là thượng vị tiên tôn cực hạn, khoảng cách bán đế, cũng chỉ thiếu chút nữa xa, cái này đã cùng nhất trần cùng ngân nguyệt khí tức tương đối. Tuế nguyệt kiếm, chu thiên kiếm trận, ngưng, cổ phong mở miệng lần nữa, tuế nguyệt kiếm, hóa thành 7 vạn trượng dài, nắm trong tay, 7 đại kiếm ý, trực tiếp sáp nhập vào tuế nguyệt kiếm bên trong. Chương 2825, dị lực huyết vụ. 7 đạo kiếm ý sáp nhập vào tuế nguyệt kiếm bên trong, biến thành 7 đạo kiếm văn. Ông, tuế nguyệt kiếm khí tức, nhất thời bạo tăng, đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Trên thực tế, cổ phong một mực không nhìn thấy, tuế nguyệt kiếm cực hạn ở nơi nào, hôm nay cũng là nghĩ thử một phen, xem hắn có thể hay không chịu đựng lấy 7 đạo kiếm ý gia trì, lại không nghĩ rằng, dễ dàng như vậy. Giờ phút này, tuế nguyệt kiếm vị trí, bốn phía hư không đều ở hắn cường đại uy năng phía dưới, bắt đầu sụp đổ. Đây là cấp bậc gì bảo vật, cỗ khí tức này, không nên là hạ giới có được. Nhất trần thân ở huyết cự nhân trái tim bên trong, thấy một màn như vậy, ánh mắt bỗng nhiên biến hóa lên. Đến lúc này, còn dài dòng cái gì, động thủ. Thân ở khôi lỗi cự nhân đầu lâu bên trong ngân nguyệt mở miệng. Ngay sau đó, khôi lỗi cự nhân thân thể phía trên, vô số khôi lỗi biến hóa giao thoa, hắn cánh tay trái, biến thành một chuôi to lớn chiến đao. Cánh tay phải thì là biến thành một môn cự pháo. Nhận lấy cái chết, Ngân Nguyệt một tiếng gào thét, cánh tay trái biến thành chiến đao, hướng về cổ phong hung hăng một đao bổ tới. Một đao kia đánh xuống, vô biên hắc sắc dị lực gào thét mà ra, biến thành một đao to lớn hắc sắc đao cương, đao này cương mang theo hủy thiên diệt địa ý tứ, hướng về cổ phong chém tới. Tuế Nguyệt, cổ phong đạm ngữ, giờ phút này đỉnh phong tiên tôn tu vi, trong tay Tuế Nguyệt kiếm, trực tiếp một kiếm bổ ra. Kiếm này vừa ra, hư không rung động. Một đạo màu xám trắng kiếm cương, gào thét mà ra. Này kiếm cương khí tức, cũng không cuồng bạo, nhưng lại mang theo tang thương ý tứ. Bành, kiếm cương cùng đao cương đối oanh ở cùng nhau, nhưng mà, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Chỉ thấy, cái kia màu đen dị lực, đúng là bắt đầu không ngừng tiêu tán tan rã, như là trong nháy mắt khô mục. Kiếm cương khí tức, vẻn vẹn yếu bớt ba thành, như cũ hướng về Ngân Nguyệt chém tới. Phá cho ta, Ngân Nguyệt gặp vậy, một tiếng quát chói tai. Nàng cánh tay phải biến thành cự pháo nhất thời quang mang thiểm thước, vô biên hắc sắc dị lực hội tụ, đón lấy, biến thành một đạo khí tức cực kỳ kinh khủng hắc sắc quang trụ oanh kích mà ra. Bành, cái này hắc sắc quang trụ đánh vào kiếm cương phía trên. Cùng trước đó đồng dạng một màn xuất hiện, cái này hắc sắc quang trụ nhất thời khí tức phi tốc yếu bớt, tiếp lấy không ngừng khô mục, cuối cùng sụp đổ đến. Kiếm cương khí tức lại giảm ba thành, như cũ hướng về Ngân Nguyệt chém tới. Huyết kiếm chạm, bên này, Nhất Trần gặp vậy, không chút do dự, lập tức xuất thủ. Huyết cự nhân tay cầm to lớn huyết sắc cốt kiếm hung hăng đánh xuống. Lúc ấy, vô biên khí huyết gào thét mà ra, hóa thành huyết sắc kiếm cương. Huyết sắc kiếm cương cùng màu xám trắng kiếm cương đối oanh ở cùng nhau. Cuối cùng, cả hai đồng thời tiêu tán ra, Ngân Nguyệt cùng Nhất Trần sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi. Cổ Phong thực lực, đã mạnh tới bậc này sao? Hắn tiện tay một kiếm, hai người mình hợp lực, mới miễn cưỡng chống đối. Lại đến, Cổ Phong không nói hai lời, cầm trong tay Tuế Nguyệt kiếm, vọt thẳng giết đi. Hai cái đối thủ, Cổ Phong tự nhiên chuẩn bị trước giải quyết một người trong đó. Mặc dù, biến ảo 10 vạn trượng cự nhân, nhưng Cổ Phong tốc độ, như cũng nhanh chóng hết sức. Thân ảnh hắn lóe lên, đi thẳng tới Nhất Trần trước mặt. Không tốt, Nhất Trần biến sắc, huyết cự nhân trong tay cốt kiếm, liền muốn hướng về Cổ Phong bổ tới. Mà Cổ Phong giờ phút này, thân ảnh lại là lóe lên, đúng là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, Cổ Phong thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở huyết cự nhân sau lưng. Nhanh, quá nhanh, Cổ Phong là thi triển bí thuật đạt tới tu vi như vậy, là thân thể của mình, tự nhiên điều khiển tự nhiên. Mà Nhất Trần khác biệt, hắn khống chế cái này huyết cự nhân, tự nhiên không thể so bản thân linh hoạt. Giờ phút này, căn bản không kịp phản ứng. Phốc, Cổ Phong một kiếm này, từ phía sau hung hăng đâm về phía huyết cự nhân tâm tạng chỗ. Thời khắc nguy cơ, Nhất Trần khống chế huyết cự nhân bỗng nhiên né tránh, tránh ra yếu hại. Chỉ đến như thế, Tuế Nguyệt kiếm cũng là đem huyết cự nhân lồng ngực xuyên thủng. Nhất Trần gặp vậy, trong tay bấm niệm pháp quyết, huyết cự nhân quanh thân khí huyết gào thét, lập tức bí thuật thi triển, cực tốc rời khỏi hơn vạn trượng. Hắn chỗ ngực có một cái lỗ máu, cái kia lỗ máu phía trên còn có Tuế Nguyệt ý cảnh lưu lại, không ngừng cắn nuốt bốn phía huyết nhục, những máu thịt kia bắt đầu khô mục. Khí huyết tán, Nhất Trần một tiếng gào thét, lập tức trên người quang mang thiểm thước, lồng ngực vị trí huyết nhục tính cả Cổ Phong lưu lại bộ phận Tuế Nguyệt ý cảnh, bay thẳng ra. Một lần này, Nhất Trần bỏ rất nhiều máu thịt, bản thân khí huyết lập tức bị hao tổn. Hơn 10 vạn trượng thân thể, nhất thời thấp bé 5.000 trượng. Lại đến, Cổ Phong trong mắt chiến ý điên cuồng, trực tiếp mở miệng. Ngân Nguyệt, đồng loạt ra tay. Nhất Trần giống to, giết. Ngân Nguyệt không nói hai lời, vào thẳng giết mà ra. Nhất Trần cũng là trong mắt lộ ra điên cuồng ý tứ, cùng một chỗ hướng về Cổ Phong giết ra. Bành bành bành, Cổ Phong cầm trong tay Tuế Nguyệt kiếm, trực tiếp cùng hai người chiến ở cùng nhau. Phốc phốc phốc, bành bành bành, Cổ Phong tốc độ, xa không phải Ngân Nguyệt cùng Nhất Trần có thể so sánh, hai người đều là mượn nhờ ngoại lực, căn bản không có Cổ Phong linh hoạt. Như thế, Cổ Phong Tuế Nguyệt kiếm không ngừng bổ vào khôi lỗi cự nhân cùng huyết cự nhân phía trên. Bổ vào huyết cự nhân trên người, máu tươi bắn tung tóe, đồng thời lưu lại vết thương khổng lồ, những vết thương kia vị trí, Tuế Nguyệt ý cảnh lại bắt đầu thôn vệ huyết nhục, bất đắc dĩ, Nhất Trần chỉ có thể không ngừng tán đi trên người huyết nhục. Thân hình của hắn cũng là từ 10 vạn trượng, không ngừng trở nên thấp bé. 9 vạn trượng, 8 vạn trượng, không đến một khắc đồng hồ thời gian, bởi vì khí huyết đại lượng trôi qua, Nhất Trần dáng người đã chỉ có 3 vạn trượng cao. Mà Ngân Nguyệt, đồng dạng không dễ chịu. Khôi lỗi là linh mục chế tạo, Tuế Nguyệt kiếm bổ vào khôi lỗi cự nhân phía trên, cái kia khôi lỗi trong nháy mắt khô mục, trực tiếp hóa thành bụi, bất đắc dĩ, nàng cũng là chỉ có thể không ngừng bỏ qua khôi lỗi, 10 vạn trượng cao khôi lỗi cự nhân, cũng là không ngừng thu nhỏ. Hai người càng đánh càng kinh ngạc, tiếp tục như vậy, hai người bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết phụ liên thiên, giờ phút này, Nhất Trần giống to, trên người lần nữa phun ra số lớn khí huyết. Cái kia vô biên khí huyết, lập tức biến thành một mảnh huyết vụ, đem toàn bộ bầu trời bao trùm. Trực tiếp, che đậy Cổ Phong ánh mắt. Không chỉ có như thế, huyết vụ này quỷ dị, trong đó dung hợp Nhất Trần bạch sắc dị lực, đúng là cũng có thể ngăn cản thần hồn khuếch tán. Như thế, Cổ Phong nếu như biến thành một cái mù lòa. Cũng hiện tại giờ phút này, một chuôi cự đao, hung hăng bổ vào Cổ Phong trên lưng. Oanh, một cỗ này cự lực rơi xuống, cấp cho Cổ Phong cự đại trùng kích. Chính là Ngân Nguyệt, giờ phút này, nàng đã điên cuồng, cùng Nhất Trần thương lượng xong, Nhất Trần thiêu đốt khí huyết, ngăn cản Cổ Phong ánh mắt, mà nàng, là dựa theo Nhất Trần chỉ huy, âm thầm ra tay. Nàng cánh tay trái biến thành chiến đao, bổ trúng Cổ Phong. Nhưng, Cổ Phong trên người, có cửu dương chi linh biến thành áo giáp, hắn không có phá mở áo giáp. Ta muốn ngươi chết, ngay sau đó, Ngân Nguyệt điên cuồng gào thét, cái kia chiến đao phía trên, hắc sắc dị lực, điên cuồng khuếch tán, bộc phát ra vô biên uy năng, liền muốn xé rách áo giáp. Đốt, Cổ Phong mở miệng, lập tức, phổ biên hỏa diễm, từ Cổ Phong quanh thân áo giáp phía trên khuếch tán, trực tiếp lan tràn đến khôi lỗi cự nhân cánh tay trái biến thành chiến đao phía trên, chiến đao vì khôi lỗi ngưng tụ, cũng là linh mộc chế tạo, lập tức thiêu đốt mà lên. Chương 2826, Thiên Cơ Lão Nhân. Ngập trời hỏa diễm, từ chiến đao phía trên bắt đầu khuếch tán, hướng về Ngân Nguyệt toàn bộ khôi lỗi cự nhân phía trên khuếch tán. Ngân Nguyệt gặp vậy, tiên lấy hắc sắc dị lực dập tắt hỏa này, lại phát hiện, hỏa này không cách nào dập tắt. Lập tức, nàng cắn răng phía dưới, trực tiếp chặt đứt khôi lỗi cự nhân cánh tay trái. Cổ Phong, đây là ta thiêu đốt tu vi, kết hợp ta đạo môn lực lượng cùng khí huyết biến thành huyết vụ, ngươi ngăn trở một đòn lại có thể thế nào? Hôm nay thân ở ta trong huyết vụ, ngươi chính là cái mù lòa, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngân Nguyệt lại ra tay, trực tiếp oanh kích hắn hai mắt, công kích hắn nguyên thần. Nhất Trần giờ phút này, lần nữa gào thét, hắn thi triển này bí thuật, là cuối cùng sát chiêu, này bí thuật cũng là cần thiêu đốt thọ nguyên cùng tu vi, nhưng đến lúc này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Giết, Ngân Nguyệt điên cuồng, khôi lỗi cự nhân bị chém đứt cánh tay trái, lần nữa biến hóa, lại là lấy khôi lỗi ngưng luyện ra chiến đao. Chỉ là huyết vụ cũng muốn ngăn ta, thật là tức cười, tất nhiên ngươi như vậy ưa thích cống hiến khí huyết, như vậy, những cái này khí huyết, ta đều thu. Giờ khắc này, Cổ Phong há to miệng rộng, bỗng nhiên khẽ hấp. Giờ phút này, thân cao 10 vạn trượng Cổ Phong, há miệng ra, vô biên kinh khủng hấp lực, chính là bộc phát ra. Cái này hấp lực phía dưới, cái kia vô biên huyết vụ, điên cuồng tràn vào Cổ Phong trong miệng. Điên cuồng, quá điên cuồng, một màn này, để Ngân Nguyệt cùng Nhất Trần đều có chút ngốc trệ lên. Trực tiếp thôn phệ khí huyết, này làm sao nhìn, đều giống như tà ma cử động. Bất quá mấy hơi thở tầm đó, Cổ Phong liền đem vô biên huyết vụ, toàn bộ thôn phệ. Thôn phệ xong cái này vô biên huyết vụ về sau, Cổ Phong cảm giác nhục thân của mình lực lượng, lần nữa kéo lên, giờ phút này dù cho không thi triển bí thuật, Cổ Phong sức mạnh thân thể, cũng có thể so với trung vị tiên tôn. Nhất Trần lập tức cười như điên, Cổ Phong, ngươi là muốn chết, những huyết vụ này, cũng là Bắc Hư ma thú biến thành, ẩn chứa trong đó vô biên ma khí. Ngươi tất nhiên muốn tẩu hỏa nhập ma. Quên nói cho ngươi, ta cũng là ma tu. Cổ Phong nghe xong, cười lạnh một câu, khoát tay, vô biên ma khí chính là từ Cổ Phong trong tay hội tụ. Những cái này ma khí, càng là hắn vừa mới cắn nuốt cái kia vô biên khí huyết bên trong, cô động mà ra. Ngươi dĩ nhiên là ma tu. Nhất Trần đầu tiên là sợ hãi thán phục, bất quá ngay sau đó, lần nữa cười lạnh, rất đáng tiếc. Cổ Phong, ngươi sơ suất quá, cái kia khí huyết bên trong, không chỉ có ma khí. Còn có ta dung nhập đạo môn lực lượng, những lực lượng này, vô luận ở nơi nào, đều là con bà nó khống, hiện tại, ta muốn bọn họ toàn bộ tự bạo, đưa ngươi nổ tan xương nát thịt. Bảo, Nhất Trần bên này mở miệng, Cổ Phong sắc mặt lại là bình thản như thường. Cả người, không có biến hóa chút nào. Bảo, Nhất Trần trong mắt mang theo vẻ kinh dị, lần nữa hét lớn. Cổ Phong như cũng một chút việc nhi đều không có. Nhất Trần sắc mặt triệt để biến, không có khả năng, không thể nào, bảo cho ta, bảo. Ngươi là đang tìm những vật này sao? Cổ Phong đạm ngữ, há to miệng rộng, trong nháy mắt, một cái hắc sắc quang đoàn phi ra. Cái này hắc sắc quang đoàn, là lấy nghịch chi lực cô đọng, quang đoàn bên trong, toàn bộ đều là bạch sắc dị lực. Vừa mới Cổ Phong sở dĩ dám thôn phệ huyết vụ, tự nhiên có trấn áp trong huyết vụ, Nhất Trần bạch sắc dị lực biện pháp, bây giờ toàn bộ bạch sắc dị lực, đều bị nghịch chi lực trấn áp. Nhất Trần căn bản là không có cách đối với mấy cái này bạch sắc dị lực điều khiển. Ngươi, Nhất Trần sắc mặt cho dù, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Vạn khôi khốn thiên thuật, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong sau lưng, Ngân Nguyệt cơ hồ điên cuồng thanh âm truyền đến. Đón lấy, cái kia khôi lỗi cự nhân, đúng là sinh ra trọn vẹn 12 cái cánh tay, cái này 12 cái cánh tay, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ, bỗng nhiên mà ra, trực tiếp ở Cổ Phong sau lưng, đem Cổ Phong gắt gao ôm lấy. Cổ Phong, ta xem ngươi là có hay không có thể mạnh đến, bị ngàn vạn khôi lỗi tự bảo. Cũng không chết trình độ. Ngân Nguyệt gào thét, giờ phút này, nàng thân ở khôi lỗi cự nhân đầu lâu bên trong, liền muốn phi ra. Ngươi, cho rằng, ngươi trốn được sao? Cổ Phong nhàn nhạt một câu, tuế nguyệt ý cảnh, trực tiếp chính là tràn ngập ra. Ngân Nguyệt chỉ cảm thấy, thân thể của mình, lại bị cầm giữ, không cách nào di động mảy may. Cổ Phong, cùng chết ga. Ngân Nguyệt gào thét, đến lúc này, nàng biết rõ, hôm nay bản thân hẳn phải chết không nghi ngờ, không cách nào thoát khốn. Nàng liền muốn tự bạo nguyên thần của mình cùng Cổ Phong đồng quy vu tận. Cổ Phong hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới, Ngân Nguyệt vậy mà như thế điên cuồng, muốn trực tiếp tự bạo nguyên thần. Nhất Trần thấy một màn như vậy, không nói hai lời, quay người chính là phi tốc thoát đi. Cho ta mở, Cổ Phong nơi này, lập tức một tiếng quát chói tai. Sức mạnh thân thể bộc phát đến cực hạn, liền muốn tránh thoát, cái này khôi lỗi cự nhân bát tí tù khốn. Không còn kịp rồi, hiện tại, cùng chết a. Ngân Nguyệt gào thét. Trong mắt của nàng chảy xuống hai hàng nước mắt. Trong đầu của nàng, nổi lên phụ thân bộ dáng, nàng muốn trở thành phụ thân kiêu ngạo,

cảm thụ được ánh mặt trời sưởi ấm, Cổ Phong chậm rãi cúi đầu, nhìn về phía dưới vô số hướng về bản thân quỳ xuống chiều bái người, trong lòng lập tức có loại minh ngộ. Cái này, chính là tín ngưỡng sao? Cổ Phong không khỏi tự nói. Ông, trong chớp nhoáng này, Cổ Phong nguyên thần lập tức chấn động, chín đạo chí tôn đạo niệm, đúng là không nhận Cổ Phong khống chế, tự giác phi ra, vần quanh ở Cổ Phong thân thể bên ngoài. Lăng chi ý cảnh, không có tận lực thi triển, chính là tự hành triển khai. Đồng thời, cái kia hư ảo ý cảnh, giờ phút này hóa thành thực chất. Chân giai, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, bản thân lăng chi ý cảnh, đúng là bởi vì mọi người cúng bái, bản thân sinh ra đốn ngộ, từ đó bước vào chân giai. Như thế, nghịch chi ý cảnh cùng lăng chi ý cảnh, hai loại cực kỳ khó có thể tu hành ý cảnh, Cổ Phong đều đã tu hành đến chân giai hàng ngũ. Không chỉ có như thế, Cổ Phong chỉ cảm thấy, bản thân vẫn không có tận lực tu luyện qua độ chi ý cảnh, cũng là trong nháy mắt thuế biến, trực tiếp từ hư giai đột phá, bước vào chân giai. Để chúng sinh cúng bái, là bởi vì Cổ Phong tiến hành. Cử động lần này độ hóa đám người, như thế, độ chi ý cảnh đột phá. Giờ khắc này, Cổ Phong quanh thân kim mang lấp lóe, trên người mang theo không có gì sánh kịp đế giả chi khí, đồng thời lại là tản ra phổ độ đám người ý tứ. Tất cả mọi người nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt trong lúc nhất thời, tràn đầy thành kính. Lại, hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Chư vị, đứng lên đi. Thật lâu, Cổ Phong mở miệng. Đám người nghe thấy Cổ Phong lời nói, lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nhao nhao đứng dậy. Cổ Phong từ bầu trời, trực tiếp rơi xuống. Cổ Phong, không nghĩ tới, ngươi rốt cuộc lại chém giết một cái hàng lâm giả, bây giờ chỉ còn lại có cái kia Ngân Nguyệt cùng Cách Vân. Tuệ Minh trên mặt mang vui mừng, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cách Vân cùng Ngân Nguyệt, cũng bị ta chạm. Cổ Phong đạm ngữ, cái gì? Không Trần cùng Tuệ Minh gần như đồng thời mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin được. Từ Cổ Phong rời đi, đến bây giờ, bất quá thời gian một ngày một đêm, ba cái hàng lâm giả, vậy mà đều bị Cổ Phong chạm. Cái này, bái kiến Cổ Phong đại nhân. Cũng đang đám người ngốc trệ thời điểm, một thanh âm từ nơi xa truyền đến. Mọi người xem xét, chỉ thấy người đến không phải người khác, chính là Thiên Diễn đạo nhân. Thiên Diễn đạo nhân, nhìn về phía Cổ Phong, lập tức ôm quyền, đại nhân, Thiên Diễn tông bên trong còn sót lại một chút hàng lâm giả, toàn bộ bị lão phu chém giết, bây giờ đã triệt để thu phục. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái, mọi người đều biết, trước đó Cách Vân đến, Thiên Diễn tông bên trong, Thiên Diễn đạo nhân bị Cách Vân áp chế, bây giờ thấy một màn như vậy, trong mắt tỏa ánh sáng, Cách Vân quả nhiên là chết. Cũng ở giờ phút này, chân trời lại là một thanh âm truyền đến. Bái kiến, Cổ Phong đại nhân, người đến, không phải người khác, chính là Thiên Cơ lão nhân. Thiên Cơ lão nhân, ôm quyền chính là đối Cổ Phong mở miệng, đại nhân, Thiên Cơ tông bên trong, còn sót lại hàng lâm giả đã diệt trừ, bây giờ triệt để bình định. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái, ngay sau đó nhìn về phía đám người mở miệng, từ hôm nay, Vô Song tiên vực bên trong, lại không hàng lâm giả. Nghe đến lời này, tất cả mọi người cơ hồ cũng là nhiệt huyết sôi trào lên. Hàng lâm giả đến, để Vô Song tiên vực tất cả tu giả, lâm vào trong bóng râm. Long vực bị ép thoát đi độn co lại hư không bên trong, tiên Phật tự không thể không đóng cửa không ra. Mà bây giờ, tất cả, đều giải quyết. Tiên Phật tự, Phương Trượng Các, Cổ Phong, Tuệ Minh, Tham Long, Thiên Diễn đạo nhân, Thiên Cơ lão nhân, 5 người hội tụ ở đây. Đây cũng là đại biểu, bây giờ Vô Song tiên vực bên trong toàn bộ thế lực. Cổ Phong nhìn về phía Tuệ Minh mở miệng, Tuệ Minh tiền bối, bây giờ Vô Song tiên vực đã bình định, không có hàng lâm giả, là thời điểm thông chi Cửu Châu giới. Năm đó, Cổ Phong rời đi Cửu Châu giới trước đó. Thiên Phật tự Hàng Long đại sư cho Cổ Phong tiên Phật tự lệnh bài, hy vọng Cổ Phong chuyển giao cho tiên Phật tự Phương Trưởng. Cửu Châu giới tiên Phật tự, muốn trở về tiên Phật tự. Tuệ Minh, là một đời Phương Trưởng, tự nhiên càng lời nói có trọng lượng. Bất quá trước đó còn có hàng lâm giả ở. Cổ Phong cũng không có gấp đem tin tức truyền trở về, chẳng qua hiện nay cũng là đến lúc rồi. Cổ Phong, người cứ yên tâm, ta đã phái người đem tin tức truyền đến Cửu Châu giới, ta tiên Phật tự đã thừa nhận thiên Phật tự trở về, sau này thiên Phật tự phi thăng người, ta tiên Phật tự đều sẽ tiếp dẫn, tới chùa bên trong tu hành. Tuệ Minh mở miệng cười, ngay sau đó không khỏi cảm thán một câu, lúc trước ta nhất niệm phía dưới, đuổi đi chín giới, không nghĩ tới nhiều như vậy năm, bọn họ như cũng nhớ tới tiên Phật tự. Thông qua Tuệ Minh kể lại, Cổ Phong cũng là sớm đã biết tình huống, chín giới năm đó là Tuệ Minh đệ tử, bất quá phạm sai lầm, bị Tuệ Minh lưu đày tới Cửu Châu giới. Ân, Cổ Phong gật đầu một cái, tiên Phật tự sự tình giải quyết, Cửu Châu giới đám người giao cho Cổ Phong nhắc nhở, Cổ Phong cũng rốt cục đều hoàn thành. Về phần Từ Ấu Lăng, Lương Thu Hồng, Gai Tiếc Nước, cùng Duyện Mộng Tuần bốn vị này huynh đệ, cùng Tô Tiểu Bạch cùng Trồn Mị Nhi đám người, Cổ Phong cũng phát tin tức trở về. Lúc này, bọn họ tu vi đều còn thấp, Cổ Phong tự nhiên không thể để cho bọn họ trực tiếp phi thăng đi tới tinh không. Dù sao tinh không không yên ổn, hàng lâm giả không biết khi nào chả sẽ lại vào xâm. Không bằng cho bọn họ số lớn tài nguyên, để bọn hắn ở Cửu Châu giới tiếp tục tu hành, lúc nào phi thăng bước vào tiên đạo, lại tiến vào tinh không không muộn. Sửa sang lại suy nghĩ, Cổ Phong nhìn về phía mấy người, mở miệng, chư vị, các ngươi có biết Vô Song Tiên Tôn vị trí? Đây là một mực khốn nhiễu Cổ Phong vấn đề, đi tới Vô Song Tiên Vực, mãi cho đến đem toàn bộ hàng lâm giả giết sạch, đến bây giờ lúc này, Vô Song Tiên Tôn còn một mực đều không có xuất hiện. Cái này khiến Cổ Phong 10 điểm nghi hoặc, trên thực tế, Vô Song Tiên Tôn sự tình, Cổ Phong cũng không phải là đặc biệt để ý, Cổ Phong để ý là song từ tiên tọa truyền thừa, trọng yếu hơn là cái này Bắc vực bản nguyên thần thạch. Cổ Phong biết rõ, cuối cùng cùng hàng lâm giả đại chiến mấu chốt, chính là thập nhị tiên tòa truyền thừa, cùng bốn khối bản nguyên thần thạch. Bây giờ bốn khối bản nguyên thần thạch, ba khối đều đã rõ ràng vị trí, duy chỉ có, cái này Bắc vực bản nguyên thần thạch. Đại nhân, việc này lão thân cũng không biết, cái này Vô Song Tiên Tôn lúc trước lấy được bản nguyên thần thạch về sau, chính là thần bí biến mất, bây giờ đã không biết bao nhiêu vạn năm, chưa từng xuất hiện. Thiên Cơ lão nhân mở miệng nói ra, sớm đã biến mất, Cổ Phong khẽ nhíu mày. Cái này Vô Song Tiên Tôn, từ bỏ toàn bộ Vô Song Tiên Vực, trực tiếp biến mất, việc này có chút quỷ dị. Đại nhân, trên thực tế, việc này cũng tốt lý giải, bản nguyên thần thạch là vô thượng chí bảo, nếu có thể triệt để lĩnh hội, toàn bộ Bắc vực đều muốn vì đó khống chế, cho nên Vô Song Tiên Tôn, tất nhiên trốn ở địa phương nào đó, một mực lĩnh hội bản nguyên thần thạch, nếu không có đem bản nguyên thần thạch, hoàn toàn lĩnh hội, chỉ sợ hắn là sẽ không đi ra. Thiên Diễn đạo nhân cũng là mở miệng, việc này không tốt, Cổ Phong nhíu mày, một bên Tham Long không khỏi nói ra, chủ nhân, ngươi là lo lắng, Vô Song Tiên Tôn triệt để luyện hóa bản nguyên thần thạch về sau, đối với chúng ta bất lợi. Chương 2829, cảm ngộ nhân quả. Nghe đến lời này, mọi người tại đây, ánh mắt đều là biến đổi. Bây giờ Vô Song Tiên Vực, hàng lâm giả bị giết sạch, một mảnh an bình, nhưng nếu như nắm trong tay bản nguyên thần thạch Vô Song Tiên Tôn xuất hiện, tất cả liền lại có biến hóa. Ở vô thượng lực lượng trước mặt, sẽ phát sinh cái gì, không có người biết rõ. Thiên Linh Tiên Vực Hạo Thiên Tiên Tôn, chính là một ví dụ. Rất có thể, Vô Song Tiên Tôn sẽ đối mọi người động sát cơ, toàn bộ Vô Song Tiên Vực, khả năng sẽ lại lần dung chuyển. Ta lo lắng, cũng không phải Vô Song Tiên Tôn luyện hóa bản nguyên thần thạch. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, bởi vì Cổ Phong minh bạch, thập nhị tiên tòa liên hệ, một khi khôi phục một chút ký ức, tất nhiên đều thuộc về một phe cánh, Vô Song Tiên Tôn, cũng không cần thiết. Đối Vô Song Tiên Vực đám người khai chiến, địch nhân của hắn cũng là hàng lâm giả. Cổ Phong, ý của ngươi là lo lắng bản nguyên thần thạch rơi vào hàng lâm giả trong tay? Tuệ Minh ánh mắt biến hóa, những người khác nghe thấy ánh mắt cũng phải biến đổi. Không sai, Vô Song Tiên Tôn mất tích nguyên nhân không biết được, nếu như là hắn bế quan lĩnh hội bản nguyên thần thạch không ra còn tốt, nhưng nếu như là hắn bị hàng lâm giả bên trong cường giả đánh lén đoạt xá thân thể, giờ phút này cái kia hàng lâm giả chính giấu ở một chỗ cảm ngộ cái này bản nguyên thần thạch, vậy liền phiền phức lớn rồi. Một khi bản nguyên thần thạch bị hàng lâm giả khống chế, Vô Song Tiên Vực đem hóa thành cát vàng, chúng ta nếu không rời đi Vô Song Tiên Vực hẳn phải chết không nghi ngờ. Cổ Phong sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra, mọi người vừa nghe trong lòng đều là chấn động. Đích xác, Cổ Phong lời này không phải là không có khả năng, Vô Song Tiên Tôn coi như lĩnh hội bản nguyên thần thạch cũng nên lộ mặt, biến mất lâu như vậy thực khả năng gặp bất trắc. Mà Vô Song Tiên Vực là mọi người nhà, mọi người tự nhiên không muốn rời đi nơi này. Trên thực tế, cũng không phải là không có biện pháp, cái này bản nguyên thần thạch, bằng vào ta đoán chừng, hẳn không có rời đi Vô Song Tiên Vực phạm vi. Cổ Phong giờ phút này, mở miệng nói ra, nói không sai, bản nguyên thần thạch, chỉ có đang đối ứng khu vực bên trong, mới có thể luyện hóa, nếu là bản nguyên thần thạch bị Vô Song Tiên Tôn luyện hóa, hắn sẽ rất sớm đứng ra, diệt đi hàng lâm giả. Mà nếu như là hàng lâm giả luyện hóa, là sẽ rất sớm sử dụng bản nguyên thần thạch, chiếm cứ Vô Song Tiên Vực. Bây giờ bản nguyên thần thạch chưa từng xuất hiện, giải thích, còn đang luyện hóa bên trong. Thiên Diễn đạo nhân phân tích nói ra, chính là cái đạo lý này, cho nên, chúng ta có thể khẳng định là, bản nguyên thần thạch còn không có bị luyện hóa, lại, còn ở trong Vô Song Tiên Vực, chúng ta bây giờ phải làm, chính là tìm tới bản nguyên thần thạch vị trí. Về phần bây giờ ai ở luyện hóa nó, cũng không trọng yếu, chúng ta đều có thể ứng đối. Cổ Phong mở miệng, mọi người vừa nghe, nhao nhao gật đầu, tìm kiếm bản nguyên thần thạch, trước đó là khó, nhưng bây giờ lại là thật đơn giản, bây giờ toàn bộ Vô Song Tiên Vực, không có hàng lâm giả, chúng ta đã một lòng đoàn kết, trực tiếp trải thảm lục soát, tìm khắp Vô Song Tiên vực mỗi một góc, không sợ tìm không thấy bản nguyên thần thạch. Thiên Cơ lão nhân giờ phút này mở miệng, mọi người nghe xong, đều là cười. Đúng là như thế, bây giờ loại cục diện này, tìm tòi, cũng không khó khăn. Chỉ có đem bản nguyên thần thạch nắm ở trong tay, Vô Song Tiên vực, mới là thật yên ổn, ngày khác dù cho Hàng Lâm giả lần nữa xâm lấn, chúng ta cũng có lực đánh một trận. Cổ Phong mở miệng, cuối cùng nói, chư vị, bắt đầu đi. Không chỉ là bản nguyên thần thạch, cự giải tiên vực di chỉ, chúng ta cũng phải tìm được. Rất nhiều tiên vực di chỉ bên trong, bây giờ chỉ có cự giải tiên vực di chỉ không có tung tích, Cổ Phong tin tưởng vững chắc, cự giải tiên vực di chỉ, ở nơi này Vô Song Tiên vực phạm vi bên trong. Tốt, đám người cùng nhau gật đầu, ngay sau đó ai đi đường nấy. Những ngày tiếp theo, Long vực, Tiên Phật tự, Thiên Cơ tông, Thiên Diễn tông, cùng Cổ Phong đế tông, đầu tiên là đồng loạt ra tay, đem còn sót lại chân bảo vương triều dư nghiệt giải quyết, đem một chút chạy tứ tán hư không ma thú, cũng toàn bộ đánh giết. Về sau, chính là mở ra truy quét, Vô Song Tiên vực, thân làm toàn bộ tinh không bên trong bốn đại tiên vực một trong, cũng là cực kỳ bao la. Toàn bộ lục soát xong, loại bỏ mỗi cái thật nhỏ địa phương, không phải sớm chiều sự tình. Đám người lục soát thời điểm, Cổ Phong đã ở đế tông bên trong sơn môn, bắt đầu tu luyện. Bây giờ, tu vi của ta đã đạt đến hạ vị tiên tôn đỉnh phong, là thời điểm trùng kích trung vị tiên tôn. Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, Cổ Phong tu đệ thập linh hải, là nhân quả linh hải. Như thế, kinh nghiệm của dĩ vãng, một lần này, nếu như muốn bước vào tiên đạo thập nhất giai, trung vị tiên tôn hàng ngũ, nhất định phải đem nhân quả ý cảnh, cảm ngộ đến linh giai. Cổ Phong nhân quả ý cảnh, năm đó ở Song Ngư Tiên vực di chỉ cảm ngộ về sau, đạt đến chân giai. Bất quá, vẫn chỉ là chân giai tiểu thành. Bây giờ, Cổ Phong muốn đem ý này cảnh tu luyện tới chân giai đại thành, chỉ có chân giai đại thành mới có thể thăm dò linh giai. Nhân quả, Cổ Phong mở miệng, ngay sau đó nhắm mắt lại. Mặc dù nhắm mắt lại, nhưng Cổ Phong có thể cảm giác được, nhân quả ý cảnh đã từ trên thân thể mình, tản mạn ra. Đồng thời, từng đạo nhân quả sợi tơ, đế tông sơn môn bên trong, trừ bỏ Cổ Phong bên ngoài, cũng chỉ có 007 thú, những người còn lại, toàn bộ đều ra ngoài lục soát bản nguyên thần thạch chỗ. Mà 007 thú, là bởi vì lúc trước đi theo Cổ Phong nhiều trận đại chiến, thụ thương không nhẹ, cho nên Cổ Phong không để cho bọn họ gia nhập đội lục soát, mà là tại này dưỡng thương. Giờ phút này, cái này 7 thú trên người, đều có một căn nhân quả sợi tơ, cùng Cổ Phong nối liền cùng một chỗ. Đây cũng là bởi vì, bọn họ cùng Cổ Phong, có nhân quả dây dưa. Không chỉ là cái này 7 thú, cái này đế tông bên trong sơn môn, hoa cỏ cây cối, thậm chí một chút phổ thông thú nhỏ, thậm chí toàn bộ đế tông sơn môn, đều có nhân quả sợi tơ cùng Cổ Phong tương liên. Hiển nhiên, thế gian này tất cả, đều thoát ly không ra nhân quả. Cổ Phong nhân quả ý cảnh, tiếp tục khuếch tán. Cái này nhân quả sợi tơ, để ý cảnh biến thành, cũng không phải là thực chất, bọn họ không ngừng kéo dài, không ngừng phát tán. Nhân quả sợi tơ, lan tràn ra đế tông sơn môn, đi tới thiên Phật trong chùa. Đón lấy, chỉ thấy thiên Phật trong chùa, tất cả mọi người tăng nhân thể nội, đúng là đều dọc theo một đạo nhân quả sợi tơ, cùng Cổ Phong nhân quả sợi tơ, nối liền với nhau. Cổ Phong cứu tiên Phật tự, cùng toàn bộ tiên Phật tự tất cả, đều lây dính nhân quả. Nhân quả sợi tơ tiếp tục lan tràn, rời đi tiên Phật tự. Tiên Phật tự bên ngoài, chính là Long vực 10 khỏa tinh thần. Cổ Phong nhân quả sợi tơ đến, 10 đại tinh thần phía trên, chính là tản ra vô số nhân quả sợi tơ, cùng Cổ Phong trên người tán phát ra nhân quả sợi tơ tương liên. Cổ Phong, lúc trước cải biến Long vực cách cục, liền cùng toàn bộ Long vực tất cả, lây dính nhân quả. Nhân quả sợi tơ, tiếp tục khuếch tán, hướng về toàn bộ Vô Song Tiên vực lan tràn. Đến Thiên Diễn Tông, chính là có vô số Thiên Diễn Tông tu giả, dọc theo nhân quả sợi tơ, cùng Cổ Phong tương liên. Cổ Phong cứu Thiên Diễn đạo nhân, cải biến Thiên Diễn Tông số mạng của tất cả mọi người, cùng bọn hắn lây dính nhân quả. Đồng dạng, Thiên Cơ Tông nơi đó, cũng là như thế. Nhân quả ý cảnh khuếch tán, nhân quả sợi tơ lan tràn. Cổ Phong phát hiện, toàn bộ Vô Song Tiên vực bên trong, tất cả, vậy mà đều cùng mình có nhân quả tương liên, đúng là đều cùng mình lây dính nhân quả. Chương 2830, áp đặt nhân quả. Ta đem Hàng Lâm giả chém hết, hoàn toàn thay đổi Vô Song Tiên vực, cho nên, có những cái này nhân quả. Cổ Phong trong lòng có minh ngộ, nhân quả sợi tơ khuếch tán phía dưới, Cổ Phong nhìn thấy vô số tu giả, nhìn thấy bọn họ, đang lục soát tìm kiếm bản nguyên thần thạch. Cổ Phong phát hiện, bản thân lấy nhân quả ý cảnh khuếch tán, lấy nhân quả sợi tơ lan tràn, cái này lục soát tốc độ, ngược lại, so với cái này một số người, càng nhanh. Cổ Phong nhân quả ý cảnh, bắt đầu bao trùm, trong nháy mắt, thời gian một tháng đi qua, Cổ Phong nhân quả sợi tơ, đã đem toàn bộ Vô Song Tiên vực, hoàn toàn bao trùm. Vô số người cùng Cổ Phong có nhân quả sợi tơ liên hệ, đến mức tạo thành một tấm nếu như hết sức to lớn nhân quả chi võng. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều đã trốn không thoát Cổ Phong pháp nhãn. Nhưng, Cổ Phong vậy mà không có tìm được bản nguyên thần thạch, cũng không có tìm được cự giải tiên vực di chỉ. Vì sao vậy? Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Ngay sau đó, Cổ Phong lần nữa lấy nhân quả ý cảnh một lần nữa khuếch tán tìm kiếm. 3 tháng thời gian đi qua. Đại nhân, chúng ta đã tìm kiếm hết, không có cự giải tiên vực di chỉ, càng là không có tìm được bản nguyên thần thạch. Dù cho một hòn đá nhỏ, chúng ta đều sẽ cẩn thận thăm dò. Thật là không có có phát hiện. Từng đợt truyền âm, từ Cổ Phong truyền âm ngọc phù bên trong vang lên. Kỳ thực, Cổ Phong cũng là vô song tiên vực, tìm tòi trọn vẹn 3 lần. Không đúng, không có khả năng, ta nhất định còn không có tìm được. Cổ Phong không có mở to mắt, mà là khắp khuôn mặt là kiên quyết. Hắn ẩn ẩn có loại cảm giác, cái kia bản nguyên thần thạch cùng cự giải tiên vực di chỉ nhất định ở, nhưng mình lại tìm không thấy, cái này là bởi vì chính mình ý cảnh, còn chưa đủ mạnh. Là của ta nhân quả ý cảnh còn chưa đủ mạnh mẽ, một chút ẩn núp nhân quả, ta còn không có tìm được, ta còn muốn càng mạnh. Cổ Phong trong lòng tiếp tục minh ngộ, nhân quả, làm sao tăng cường. Cổ Phong giờ khắc này, đem toàn bộ nhân quả sợi tơ, trong nháy mắt thu hồi, sau đó lại lần, một lần nữa phát ra. Đầu tiên là, cùng 7 thú liên tiếp, đón lấy, cùng đế tông bên trong sơn môn tất cả liên tiếp. Chờ, Cổ Phong bỗng nhiên mở 2 mắt ra, hắn nhìn xem trên thân thể mình, tán phát nhân quả sợi tơ. Đơn giản là, cùng 7 thú tương liên nhân quả sợi tơ, cùng Cổ Phong cùng sự vật khác liên tiếp nhân quả sợi tơ, không giống nhau. Chờ, Cổ Phong tử tế quan sát, lại phát hiện, mình cùng 7 thú tương liên nhân quả sợi tơ, trong đó, cùng không không, đà điểu, lam lân liên tiếp nhân quả sợi tơ giống nhau. Mà cùng tham long, thanh loan, kim quy, sát hổ tương liên nhân quả sợi tơ, lại là một loại. Ở trong đó, tựa như nhiều cái gì, đều là ta tiên thú, nhân quả sợi tơ, vì sao khác biệt, nhiều cái gì, nhiều. Chờ, chẳng lẽ là, Cổ Phong nghĩ đến, đột nhiên mở to 2 mắt nhìn. Đón lấy, Cổ Phong điếu trị ý cảnh, trực tiếp triển khai. Trong nháy mắt, Cổ Phong hiểu rõ, nhiều hơn một loại ý cảnh, nguyên lai, là nhiều hơn một loại ý cảnh. Cổ Phong triệt để minh bạch, không không, đà điểu, lam lân 3 thú, là dưới cơ duyên, đi theo Cổ Phong. Mà tham long tứ thú khác biệt, tham long tứ thú, là Cổ Phong lấy điếu trị ý cảnh, câu đi lên. Nói đơn giản, không không 3 thú, ở sự an bài của vận mệnh bên trong, chính là cùng Cổ Phong có nhân quả dây dưa. Mà tham long tứ thú, vốn không nên cùng Cổ Phong có nhân quả gì dây dưa, mà bởi vì Cổ Phong điếu trị ý cảnh, cùng tứ thú cưỡng ép lây dính nhân quả. Nhân quả cũng không phải là vận mệnh an bài, còn có thể cưỡng ép gia trì, nguyên lai, còn có thể dạng này. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt quang mang thiểm thước, trong đầu truyền ra tiếng oanh minh. Hắn, đốn ngộ, nguyên bản, ở Cổ Phong trong nhận thức biết, nhân quả là sự an bài của vận mệnh, nhưng bây giờ Cổ Phong biết rõ, nhân quả là có thể bản thân tiến tới an bài, mình có thể cưỡng ép gia trì nhân quả, cải biến vận mệnh. Thì ra là thế, giờ khắc này, Cổ Phong rốt cuộc minh bạch, Bạch Tiểu Ngốc, Triệu Nô, Đại Ngưu, vì sao sẽ xuất hiện? Bản thân vì sao sẽ đánh vỡ lão tặc thiên quy tắc trật tự? Kỳ thực, Bạch Tiểu Ngốc đám người cùng bản thân vốn là có nhân quả dây dưa, lại cực sâu, ngày đó bản thân lại bởi vì tuế nguyệt ý cảnh phá vỡ tuế nguyệt giam cầm, cái này liền khiến cái này cùng mình nhân quả dây dưa cực sâu người, lại không nên xuất hiện ở đây cái không gian người, xuất hiện ở nơi này. Nhân quả, có thể áp đặt, vận mệnh trật tự, có thể thay đổi, ta hiểu. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe, cười ha ha, lập tức nói, cái gọi là điếu trị ý cảnh, bất quá là áp đặt nhân quả mà thôi, cũng là thuộc về nhân quả ý cảnh, cả hai, tự nhiên có thể dung. Giờ khắc này, Cổ Phong thể nội điếu trị ý cảnh, trực tiếp thi triển. Không nói 2 lời, Cổ Phong trực tiếp đem điếu trị ý cảnh, dung nhập nhân quả ý cảnh bên trong. Ngạc nhiên chuyện xuất hiện, cả hai vậy mà thực có thể không có chút nào trở ngại tương dung. Cái gọi là ý cảnh, có 1.000 vạn loại. Cũng là mọi người căn cứ đối vạn vật nhận thức, cảm ngộ. Đã từng, Cổ Phong cảm ngộ câu, cảm thấy nó là một loại ý cảnh. Nhưng bây giờ, Cổ Phong minh bạch, câu chính là áp đặt nhân quả, cũng là nhân quả ý cảnh. Oanh, giờ khắc này, theo điếu trị ý cảnh cùng nhân quả ý cảnh tương dung. Nhân quả ý cảnh, rốt cục triệt để thuế biến. Nhân quả ý cảnh khí tức, đúng là trực tiếp đạt đến chân giai đại thành. Chân giai, ta nhân quả ý cảnh, bước vào chân giai đại thành, khoảng cách linh giai, cũng chỉ thiếu chút nữa. Cổ Phong trên mặt mang cười to, hôm nay đốn ngộ, thu hoạch thật sự quá lớn, đại nhân, thực tìm không thấy. Giờ khắc này, thiên diễn đạo nhân truyền âm truyền đến. Cổ Phong cười ha ha một tiếng, việc này, đơn giản, ta liền áp đặt nhân quả. Vừa nói, Cổ Phong đưa tay vung lên, lập tức, một căn nhân quả sợi tơ, từ Cổ Phong trong tay mà ra. Đón lấy, Cổ Phong bỗng nhiên hất lên, mở miệng, cự giải tiên vực di chỉ, đi ra cho ta. Bởi vì Cổ Phong là song ngư tiên tọa truyền nhân, kỳ thực cùng cự giải tiên tọa vốn là có nhân quả tương liên, giờ phút này cự giải tiên vực di chỉ ẩn tàng quá sâu, Cổ Phong lại thêm một đạo nhân quả. Muốn đem hắn, cưỡng ép câu ra, vô song tiên vực bên trong, đám người, mặc dù không có tìm tới bản nguyên thần thạch cùng cự giải tiên vực di chỉ vị trí, nhưng vẫn như cũ đang tìm kiếm. Giờ phút này, vùng này bên trong, Thiên Cơ lão nhân, cùng Thiên Diễn đạo nhân, cùng một chỗ lục soát. Cũng ở giờ phút này, ông, bầu trời rung động, tiếp lấy một căn hư ảo sợi tơ, từ bên trên bầu trời nổi lên. Này khí tức, là Cổ Phong đại nhân, Thiên Cơ lão nhân cùng Thiên Diễn đạo nhân cảm giác sợi tơ bên trên, có Cổ Phong khí tức, cùng nhau ánh mắt biến hóa, đều là cúi đầu. Cũng ở giờ phút này, oanh, hư không, đúng là trực tiếp sụp đổ, cái kia hư ảo sợi tơ, trực tiếp kéo dài đến hỏng mất sâu trong hư không, đón lấy, một cái quái vật khổng lồ, bị tia nảy dây, xinh xinh câu tới. Đây là một cái, chừng vạn trượng cao to lớn con cua. Bất quá, hắn cũng không phải là vật sống, mà là một tôn tượng nặn. Cái này tiếng oanh minh, trong lúc nhất thời, đem toàn bộ vô song tiên vực, toàn bộ cường giả đồng thời hấp dẫn mà đến. Mọi người nhìn cái kia to lớn con cua tượng nặn, cùng liên tiếp ở tại cửa bộ hư ảo sợi tơ, đều là hết sức hưng phấn lên. Đây, là cự giải tiên vực di chỉ, tìm được, chương 2831, đại hung dấu hiệu. Thấy một màn như vậy, trong mắt mọi người đều là tinh mang lấp lóe, đều là kinh hô. Mọi người tìm kiếm lâu như vậy cự giải tiên vực di chỉ đều không có tìm được, Cổ Phong một xuất thủ là được lập tức tìm tới, mọi người trong lòng đối với Cổ Phong ý sùng bái, càng thêm nồng đậm. Cũng ở giờ phút này, chân trời một thanh âm truyền đến. Mọi người, đều đến đông đủ, lời vừa nói ra, hư không trực tiếp sụp đổ, một bóng người bước ra một bước. Đi ra người, không cần nói nhiều, tự nhiên là Cổ Phong. Cổ Phong nhìn trước mắt, cái này hơn vạn trượng cao, đen như mực cự giải tượng nặn, trong mắt tinh mang lấp lóe. Bái kiến Cổ Phong đại nhân, đám người cùng nhau hướng về phía Cổ Phong chính là cúi đầu. Thiên Diễn đạo nhân, Thiên Cơ lão nhân, Tuệ Minh, Không Trần cùng tiên Phật tự đám người, giờ phút này đều đã đến đông đủ. Không cần đa lễ, cự giải tiên vực di chỉ đã tìm được, nếu là ta không có đoán sai, vô song tiên tôn, cùng cái này Bắc vực bản nguyên thần thạch, đều ở trong đó. Cổ Phong trong mắt, mang theo chắc chắn ý tứ. Bởi vì lúc trước câu ra cửa giải tượng nặn về sau, Cổ Phong lại thử nghiệm đối Bắc vực bản nguyên thần thạch áp đặt nhân quả, phát hiện, cái này Bắc vực bản nguyên thần thạch vị trí khí tức, cùng cửa giải tượng nặn trùng hợp, như thế, đã nói lên, cái này bản nguyên thần thạch, liền ở trong đó. Mọi người vừa nghe, cũng là lập tức nhao nhao gật đầu. Toàn bộ vô song tiên vực tất cả mọi người lật tung rồi, bây giờ chỉ có cái này cửa giải tiên vực di chỉ không có dò xét, hiển nhiên bản nguyên thần thạch, thậm chí vô song tiên tôn, đều ở trong đó. Chư vị không động tới, lão hủ trước thôi diễn một phen lại nói. Thiên Diễn đạo nhân giờ phút này mở miệng, ngay sau đó, hắn trực tiếp lấy ra bát quái bàn, tiếp lấy bắt đầu thôi diễn. Cổ Phong đối với hắn có ân cứu mạng, bây giờ Thiên Diễn đạo nhân đối Cổ Phong tận tâm tận lực, một lần này thôi diễn, hắn không tiếc thiêu đốt vạn năm thọ nguyên. Ông, bát quái bàn bắt đầu rung động, ánh mắt mọi người hội tụ. Mọi người đều biết, Thiên Diễn đạo nhân thôi diễn thực lực, có hắn trước phỏng đoán lành dữ, cũng có thể làm ít công to. Cổ Phong cũng là ở một bên lẳng lặng quan sát, cũng ở giờ phút này, ông, theo bát quái bàn một trận, trên đó một cái máu me đầm đìa, hung chữ, chính là nổi lên. Chữ này vừa ra, đám người lập tức sắc mặt tái đi. Cổ Phong lông mày, cũng là khẽ nhíu mà lên, hắn biết rõ Thiên Diễn đạo nhân năng lực, hiển nhiên tiến vào cái này tiên vực di chỉ, tất nhiên cực kỳ hung hiểm. Thiên Diễn lão quỷ, người khả năng cụ thể thôi diễn ra hung hiểm gì? Một bên, Thiên Cơ lão nhân mở miệng, giờ phút này, Thiên Diễn đạo nhân sắc mặt có chút tái nhợt, cắn răng mở miệng, lão hủ thử xem. Vừa nói, không nói hai lời, hắn lại là thiêu đốt trọn vẹn vạn năm thọ nguyên. Bát quái bàn chấn động kịch liệt, trên đó vô số đường vân lưu chuyển, một bóng người nếu là muốn hội tụ. Bành, mà cũng ở thời khắc này, cái kia nếu muốn hội tụ thân ảnh trực tiếp sụp đổ, cái kia máu me đầm đìa, hung chữ, cũng là bỗng nhiên sụp đổ. Phốc, Thiên Diễn đạo nhân, trực tiếp một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra. Tất cả mọi người sắc mặt kịch biến, cái này cự giải tiên vực di chỉ bên trong, đến cùng có hung hiểm như thế nào, liền Thiên Diễn đạo nhân đều thôi diễn không ra. Giờ phút này Thiên Diễn đạo nhân cả người, trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, hắn sắc mặt cực kỳ khó coi, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, đại nhân, chuyến này đi không được, quá hung hiểm. Thôi diễn không ra sao. Cổ Phong mở miệng, Thiên Diễn đạo nhân sắc mặt nặng nề, cự giải tiên vực di chỉ bên trong, có kinh khủng nhân quả dây dưa, lấy lão hủ năng lực, cho dù là đỉnh phong tiên tôn, cũng có thể thôi diễn ra, bây giờ lão phu thôi diễn không ra, nói cách khác, cái này cự giải tiên vực di chỉ bên trong, có thể chém giết bán đế lực lượng. Cổ Phong cắt đứt Thiên Diễn đạo nhân lời nói, mở miệng. Nghe đến lời này, đám người cùng nhau sắc mặt đại biến. Đánh bại bán đế lực lượng, cái kia chỉ sợ chỉ có đế cấp cường giả mới có thể làm được. Chẳng lẽ, đã có người luyện hóa Bắc vực bản nguyên thần thạch, trốn ở cái này cự giải tiên vực di chỉ bên trong? Nếu quả như thật có loại này lực lượng, ai tiến vào, chỉ sợ cũng là muốn chịu chết ga. Đại nhân nói không sai, bây giờ chỉ có bán đế cùng chân chính đế cấp, lão hủ thôi diễn không ra. Thiên Diễn đạo nhân mở miệng, mặt của mọi người sắc, trong lúc nhất thời, hết sức nặng nề. Mặc dù biết rõ bản nguyên thần thạch ở trong đó, nhưng hiển nhiên, cái này hung hiểm đã vượt qua mọi người tiếp nhận. Cổ Phong nhìn về phía đám người mở miệng đạm ngữ, chuyến này hung hiểm, tôn cấp phía dưới, cho dù là bán tôn, cũng không cần đi đến, về phần đạt tới tôn cấp tu giả, muốn theo ta tiến vào, có thể đứng ra. Đi theo đại nhân, sư tôn, lão gia, hỏa tàn, bạch tiểu ngốc, đại ngưu, triệu nô bốn người, tự nhiên không chút do dự, lựa chọn đi theo Cổ Phong. Đồng thời, 007 thú, tự nhiên cũng là đi theo. Một lần này, chính là 11 tên tôn cấp cường giả. Ta Long vực tu giả, đều là nguyện ý đi theo đại nhân. Giờ phút này, Thanh Hóa Long đứng ra mở miệng, Tham Long đều đi theo Cổ Phong tiến nhập, Thanh Hóa Long cùng với những cái khác các mạch người sau khi thương nghị, tất cả mọi người chuẩn bị đi theo Cổ Phong tiến vào. Như thế, Long vực chín mạch chi chủ, tăng thêm Thanh Hóa Long, lại là 10 cái tôn cấp tu giả. Ta Tiên Phật tự, nguyện ý đi theo. Tuệ Minh mở miệng, như thế, Tuệ Minh, Không Trần, tăng thêm Chí Đông 4 người, lại là 6 cái tôn cấp. Thiên Diễn đạo nhân cùng Thiên Cơ lão nhân, không chút do dự, bước ra một bước. Mạng của bọn hắn, cũng là Cổ Phong cứu được, không có lý do không cùng theo Cổ Phong tiến vào di chỉ. Như thế, tính cả Cổ Phong ở bên trong, tổng cộng 30 cái tôn cấp tu giả, toàn bộ vô song tiên vực, toàn bộ đỉnh phong chiến lực, không một vắng mặt. Tốt, Cổ Phong gật đầu, như vậy chiến lực, gặp được bán đế cường giả, cho dù không địch lại, thoát đi vẫn là có hy vọng. Ngay sau đó, Cổ Phong ánh mắt, rơi vào trước mắt cái này vạn trượng cao cự giải tượng nặn phía trên. Cổ Phong ngón tay, ở phía trên, nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, điểm này phía dưới, vô biên ma khí chính là gào thét mà ra, trực tiếp đem toàn bộ cự giải tượng nặn bao trùm. Đây không phải cự giải tiên tôn thủ đoạn, đây là vô song tiên tôn thủ đoạn. Cổ Phong mắt sáng như đuốc, mở miệng. Đã từng, ở Bạch Dương tiên vực di chỉ bên trong, Cổ Phong ở chú bạch ký ức thế giới bên trong, nhìn thấy qua năm đó đại chiến tình hình, song tử tiên vực, nguyên bản có hai cái tôn cấp cường giả, quân tôn tử cùng ma tôn tử, năm đó quân tôn tử vì cứu đệ đệ của mình, cùng Bạch Dương tiên tôn đồng quy vu tận. Bây giờ, về sau song tử tiên vực, chỉ còn lại có ma tôn tử một người. Mà ma tôn tử, đến đây đem song tử tiên vực đổi tên là vô song tiên vực, ý tứ hiển nhiên là không còn là một đôi, chỉ có một người, năm đó ma tôn tử, cũng chính là vô song tiên tôn. Ma tôn tử, tu chính là ma, mà căn cứ Cổ Phong biết được, năm đó cự giải tiên tôn, tu, cũng không phải ma, như thế trước mắt cái này tượng nặn phía trên ma khí, tất nhiên đến từ vô song tiên tôn. Hiển nhiên, vô song tiên tôn, vô cùng có khả năng ở nơi này cự giải tiên vực di chỉ bên trong. Đại nhân, này tượng nặn phía trên, ma văn quá mức quỷ dị, lão phu cũng là thôi diễn không ra, muốn giải khai ma văn, chỉ sợ rất khó, mà nếu lấy man lực phá mở, rất có thể để cái này tượng nặn sụp đổ, đến mức để cửa vào này, cũng đi theo sụp đổ. Giờ phút này, Thiên Diễn đạo nhân lại là nhìn xem cự giải tượng nặn thôi diễn một phen, mở miệng. Chương 2832, tiến vào di chỉ. Mặt khác đông đảo tôn cấp cường giả, cũng đều là nhíu mày. Vô song tiên tôn thực lực, năm đó cũng đã là tôn cấp đỉnh phong, tăng thêm cái này cổ lão ma văn cực kỳ khủng bố, muốn giải khai ma văn, làm thật không dễ dàng. Mà lấy man lực, lấy mọi người thực lực có thể làm được, nhưng nếu để cho cái này tượng nặn sụp đổ, cửa vào liền sắp biến mất. Trong lúc nhất thời, đám người lâm vào lưỡng nan địa phương. Phá mở, không khó. Cổ Phong mở miệng, không nói hai lời, kim mộc thủy hỏa thổ phong lôi, bảy hệ tiên khí, chính là gào thét mà ra. Bảy hệ tiên khí bay ra đồng thời, Cổ Phong vung tay lên. Lập tức, bảy hệ tiên khí, trực tiếp lột xác thành bảy hệ ma khí. Cổ Phong tin tưởng vững chắc, vô song tiên tôn tu ma, dù cho có mạnh hơn, cũng không khả năng như bản thân đồng dạng, đồng tu bảy hệ ma khí. Bảy hệ ma khí trực tiếp rơi vào tượng nặn phía trên. Nhưng mà, những cái này trận văn quỷ dị, dù cho Cổ Phong bảy hệ ma khí rơi xuống, đúng là trong lúc nhất thời, không cách nào dung nhập những ma văn này bên trong. Không cách nào dung nhập sao? Vậy ta liền thêm một đạo nhân quả. Cổ Phong mở miệng, nhân quả ý cảnh trực tiếp thi triển. Lập tức, Cổ Phong bảy hệ liệt ma khí phía trên, đều là dọc theo nhân quả sợi tơ, những cái này nhân quả sợi tơ, cưỡng ép tiến nhập những cái kia ma văn. Đón lấy, Cổ Phong bảy hệ ma khí, chính là chui vào những ma văn này bên trong. Theo bảy hệ ma khí chui vào, những ma văn này, đúng là bắt đầu tan rã, lại không ngừng sụp đổ. Bất quá trong hô hấp, tất cả ma văn, hỏng mất. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, Cổ Phong thủ đoạn, thật sự vô cùng kỳ diệu. Ông, đón lấy, cái này cự giải tượng nặn, chính là kịch liệt chấn động lên. Chỉ thấy hắn cái kia to lớn miệng, bỗng nhiên mở ra. Một cái, cao trăm trượng to lớn cửa vào, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong đó một mảnh bạch quang lấp lóe, không nhìn thấy cảnh tượng. Đi, Cổ Phong mở miệng, lời nói tầm đó, Cổ Phong dẫn đầu mà vào, bay thẳng vào cái kia vào trong miệng. Đón lấy, mặt khác tôn cấp tu giả, đi theo Cổ Phong, trước sau tiến vào. Đám người sau khi tiến vào, bên trong vô song tiên vực, còn lại tất cả hoàng cấp tu giả, toàn bộ vần quanh ở cái này to lớn tượng nặn bên ngoài, đồng thời bố trí đại trận, thủ hộ ở chỗ này. Cự giải tiên vực di chỉ chỗ sâu, nơi này, có một cái hồ nhỏ, hồ nước chính trung tâm, nổi lơ lửng một cái to lớn con cua. Bất quá, cái này con cua thân thể đã bị gặm ăn hơn phân nửa, huyết nhục đều đã biến mất. Cái này con cua thi thể, khoanh chân ngồi một người. Người này, một thân màu xanh đen cẩm bào, hắn hai mắt khép kín, khuôn mặt không ngừng vặn vẹo biến hóa. Cái này trong thân thể, từng đạo thanh âm truyền ra. Cự giải lão quỷ, người sớm đáng chết, không cần chống cự, ngoan ngoãn để bản tôn thôn phệ. Ma tôn tử, năm đó ca ca ngươi chết rồi, ngươi sao không chết, hôm nay vẫn là để bản tôn thôn phệ ngươi đi. Ha ha, cự giải lão quỷ, bản nguyên thần thạch bản nguyên, bản tôn đã cảm ngộ ba thành, ngươi muốn giết chết bản tôn, mơ mộng hão huyền. Ma tôn tử, lão phu từ lâu cảm ngộ ba thành, ngươi nghĩ mượn nhờ bản nguyên thần thạch cùng lão phu một trận chiến, lão phu phụng bồi, nhưng ngươi đừng quên, hai người chúng ta bây giờ là ở một thân thể bên trong, ngươi và lão phu tử chiến, này thân thể sụp đổ, chúng ta đều sống không được. Cự giải lão quỷ, ngươi chiếm trước bản tôn thân thể, thật sự ti tiện cực kỳ. Ta nhổ vào, lão phu lúc đầu ký túc ở ta con linh thú này tiên hồ cự giải bên trong, là ngươi tên chó chết này ăn ta linh thú huyết nhục, lão phu tự nhiên muốn đoạt thân thể ngươi. Cũng ở giờ phút này, xanh đen cẩm bào tu giả, bỗng nhiên mở hai mắt ra. Hắn trái phải mắt bên trong, là hai loại hoàn toàn khác biệt quang mang thiểm thước. Có người đến, ha ha, tất nhiên là ta vô song tiên vực tu giả, cự giải lão quỷ, đợi bọn hắn đến, liền sẽ cùng ta liên thủ trảm ngươi. Ha ha, mà tôn tử, ngươi một mực co đầu rút cổ ở lão phu tiên vực di chỉ bên trong, bên ngoài hàng lâm giả chỉ sợ sớm đã chiếm cứ vô song tiên vực, lần này tiến vào, chỉ sợ là hàng lâm giả. Mà cho dù là ngươi vô song tiên vực người, đối mặt với ngươi vô năng như vậy lại chỉ biết là làm con rùa đen rút đầu tiên tôn, bọn họ lại trợ giúp ngươi, quả thực cực kỳ buồn cười. Cự giải lão quỷ, ngươi muốn chết, ma tôn tử, ngươi dám dùng thần hồn chi diễm, lão phu liều mạng với ngươi. Cùng lắm thì cùng chết, Cổ Phong đám người, tiến vào cửa vào về sau, trước mắt chính là một mảnh cùng vô song tiên vực bên trong, hoàn toàn bất đồng cảnh tượng. Bởi vì, cái này cảnh tượng trước mắt, nếu là một mảnh đáy biển thế giới. Mặc dù, không có nước biển, nhưng toàn bộ di chỉ bên trong, cực kỳ ẩm ướt, đủ loại san hô, đá ngầm, cùng đủ loại dưới biển sâu, mới có thể nhìn thấy sinh linh, đều là đang cái này di chỉ bên trong, bốn phía du tẩu. Chuyến này, ba cái mục đích, một, tìm kiếm bản nguyên thần thạch, hai, tìm tới vô song tiên tôn, ba, tìm tới cự giải tiên vực trí bảo, cự giải đoạn thiên cắt bỏ. Cổ Phong không có gấp tiến lên, trực tiếp mở miệng. Là, đại nhân, đám người cùng nhau gật đầu. Thần hồn chi lực, tán, Cổ Phong mở miệng, kinh khủng thần hồn chi lực, trực tiếp chính là hướng về hai bên, hướng ngang kéo dài tản ra. Mặt khác tôn cấp cường giả, nhìn thấy cảnh này, trong nháy mắt đều biết Cổ Phong ý tứ. Lập tức, mọi người thần hồn chi lực, cũng là đi theo dung nhập Cổ Phong thần hồn chi lực bên trong, đi theo Cổ Phong thần hồn chi lực tản ra. Như thế, 30 cái tôn cấp cường giả thần hồn chi lực, dung hợp lại cùng nhau tản ra. Trực tiếp hướng ngang kéo dài đến cái này cự giải tiên vực di chỉ hai bên biên giới. Mà đám người vị trí, lại là tiên vực di chỉ ban đầu chỗ, như thế, chỉ cần đám người không ngừng tiến lên, chính là giống như thảm thức lục soát, sẽ không bỏ qua cự giải tiên vực di chỉ mỗi một góc, khi bọn hắn đi đến cự giải tiên vực di chỉ cuối cùng thời điểm, cái này tiên vực di chỉ, cũng liền triệt để lục soát xong. Đi, lập tức, không nói hai lời, Cổ Phong hướng thẳng đến phía trước tiến lên. Đám người thì là đi theo ở Cổ Phong sau lưng, hướng về phía trước đi. Ngao ngao, hống hống, Cổ Phong đám người, vừa mới phi hành không đến trăm trượng, bốn phương tám hướng chính là đủ loại dị thú gào thét mà đến. Những cái này đáy biển dị thú, tu vi không ngang nhau, có chỉ có vương cấp, có, lại là đạt đến hoàng cấp. Không cần lãng phí thời gian, Cổ Phong mở miệng, lập tức tuế nguyệt ý cảnh, trực tiếp triển khai. Biến thành một cái tuế nguyệt lĩnh vực, trực tiếp đem mọi người vị trí, phạm vi trăm trượng bên trong bao phủ. Như thế, phàm là tới gần Cổ Phong đám người phạm vi trăm trượng bên trong dị thú, toàn bộ đều bị định lại ở đó, không cách nào di động mảy may. Dạng này, mọi người không có chút nào bị ngăn cản, cực tốc tiến lên. Trên con đường này, phàm là đến gần sinh linh, toàn bộ bị định trụ, mà thiên tài địa bảo, cũng là gặp được vô số, bất quá đối với Cổ Phong đám người những cái này tôn cấp tu giả mà nói, những thiên tài địa bảo này đối bọn hắn đã không có gì giá trị. Hơn nữa, chỉ cần có thể thu phục cái này tiên vực duy trì, những bảo vật này còn không đều là của mọi người. Đám người chỉ là tốc độ cao nhất tiến lên, mà trên con đường này, thần hồn chi lực dò xét phía dưới, lại không có phát hiện, đám người nghĩ muốn tìm đồ vật. Trong nháy mắt, 7 ngày trôi qua, 30 cái tôn cấp cường giả, tốc độ cao nhất tiến lên, cái này tốc độ cực nhanh hết sức, cái này tiên vực duy trì tuy lớn, nhưng là cơ hồ muốn đi đến cuối con đường. Chương 2833, giết A. Đám người thần hồn chi lực, thảm thức dưới sự tìm kiếm, như cũ không có tìm được muốn đồ vật. Phía trước, có một mảnh trận pháp bao trùm. Giờ phút này, Thiên Diễn đạo nhân đột nhiên mở miệng. Đám người hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy một mảnh trận pháp hóa thành màn ánh sáng màu xanh lam, đem phía trước cản trở lại. Hiển nhiên, nơi này đã là cự giải tiên vực duy trì cuối cùng. Mà phá mở một phía này trận pháp màn sáng, chính là cự giải tiên vực duy trì trọng yếu nhất chỗ. Phá mở. Cổ Phong không nói hai lời, tốc độ chưa giảm thiếu, nâng lên một quyền, chính là trực tiếp oanh ra. Một quyền này, ẩn chứa Cổ Phong kinh khủng tu vi lực lượng. Bảy hệ tiên khí dung hợp nghịch lăng hai lực, biến thành một cái tản ra ánh sáng chín màu to lớn nắm đấm. Phá, sau lưng, đông đảo tôn cấp tu giả, gặp vậy cũng là đồng thời mở miệng đấm ra một quyền. Đám người đều là tu vi lực lượng bộc phát, oanh ra quyền này. Bọn họ tu tiên lực mặc dù có bất đồng riêng, nhưng là trốn không thoát bảy hệ phạm trù. Như thế bọn họ tiên lực biến thành cự quyền, toàn bộ sáp nhập vào Cổ Phong cự quyền bên trong. Cái này cự quyền đón gió mà lớn dần, biến thành ngàn trượng độ cao. Hung hăng đánh vào cái kia trận pháp màn sáng phía trên. Oanh, cái này dung hợp 30 cái tôn cấp tu giả cường hoành một đòn ầm vang bộc phát. Cái kia trận pháp màn sáng, ở đây lực lượng tuyệt đối phía dưới, giống như giấy đồng dạng, trực tiếp sụp đổ, hóa thành một phiến quang mang sụp đổ ra. Màn sáng vỡ nát. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm thiên địa tiên khí, chính là đập vào mặt. Trong tầm mắt của mọi người, xuất hiện một tòa hồ nhỏ. Cổ Phong một bước đi đầu, đám người đi theo, chớp mắt chính là đi tới bên bờ. Hồ này không lớn, đường kính ước chừng ngàn trượng, hồ trung tâm có một cái to lớn con cua thi thể, khoanh chân ngồi một người. Vô Song Tiên Tôn, nhìn thấy cái kia con cua thi thể, đang ngồi màu xanh đen cẩm bào tu giả, Thiên Diễn đạo nhân, Thiên Cơ lão nhân mấy người, cùng lúc mở miệng. Hiển nhiên, cái này màu xanh đen cẩm bào tu giả, chính là Vô Song Tiên Tôn. Mà dẫn tới đám người chú ý là, cái này màu xanh đen cẩm bào tu giả, ngồi xếp bằng tầm đó, nơi ngực của hắn, còn nổi lơ lửng một khối đá. Tảng đá kia bên trong vô số đạo văn lấp lóe, tản ra bản nguyên chi ý. Chính là bản nguyên thần thạch, Vô Song Tiên Tôn, bản nguyên thần thạch, cùng một chỗ, xuất hiện. Chuyến đi này không tệ, Cổ Phong khóe miệng nổi lên một nụ cười, cũng ở thời khắc này. Cái kia màu xanh đen cẩm bào tu giả, lập tức mở mắt, đại hỉ mở miệng, Thiên Diễn đạo nhân, Thiên Cơ lão nhân, Không Trần, các ngươi rốt cuộc đã đến, mau đem tu vi rót vào bản tôn thể nội, cự giải lão quỷ còn chưa có chết, hắn tàn hồn tiến vào bản tôn thức hải, muốn nuốt cắn bản tôn nguyên thần, người đợi nhanh chóng giúp ta chém giết lão quỷ này. Thiên Diễn đạo nhân, Thiên Cơ lão nhân, Không Trần ba người, đầu tiên là một trận, bất quá ngay sau đó, đều là nhìn thoáng qua Cổ Phong, cũng chưa hề đụng tới. Bọn họ đều hiểu. Không có Cổ Phong, bọn họ sớm đã mất mạng, lại Vô Song Tiên Vực chỉ sợ đều đã rơi vào hàng lâm giả trong tay, bây giờ Cổ Phong mới là Vô Song Tiên Vực danh chính ngôn thuận chủ nhân. Về phần mặt khác tôn cấp tu giả, càng là lấy Cổ Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó, càng là không có nửa điểm muốn ra tay giúp đỡ ý tứ. Vô Song Tiên Tôn gặp vậy, tức giận cực kỳ. Ha ha, mà tôn tử, thế nào, lão phu nói cái gì dạng, ha ha, người đã sớm bị từ bỏ. Cũng ở giờ phút này trong cơ thể truyền ra cự giải tiên tôn thanh âm. Cự giải tiên tôn, cự giải tiên tọa truyền thừa cũng ở. Theo cự giải tiên tôn thanh âm truyền ra, Cổ Phong trong mắt tinh mang lóe lên. Như thế, hôm nay vô cùng có khả năng đem bản nguyên thần thạch, cùng Song Tử Tiên Tỏa cùng Cự Giải Tiên Tỏa truyền thừa, đều chiếm được. Vô Song Tiên Tôn tức giận mở miệng, các người đám này hỗn trướng, đang làm gì? Làm sao còn không trợ giúp bản tôn, còn có Long Đế đây? Hắn làm sao không có tới? Giờ khắc này, Thiên Diễn Đạo Nhân bước ra một bước. Ngay sau đó, Thiên Diễn Đạo Nhân mở miệng, Vô Song Tiên Tôn, ta Vô Song Tiên vực bị Hàng Lâm giả chiếm cứ thời điểm, ngươi tại nơi nào? Chúng ta vì sao muốn giúp ngươi? Về phần Long Đế, hắn sớm đã chết ở Hàng Lâm giả trong tay. Đám người vẻ mặt lạnh lùng nhìn về phía Vô Song Tiên Tôn. Long Đế chết, bản tôn cũng không phải là không xuất thủ, kỳ thực đang một mực luyện hóa bản nguyên thần thạch, đợi bản tôn luyện hóa xong bản nguyên thần thạch, những cái kia Hàng Lâm giả môn, đây tính toán là cái gì? Các ngươi tiến vào Cự Giải Tiên vực di chỉ, so sánh chính là tìm đến bản tôn, những cái kia Hàng Lâm giả môn, bây giờ tất nhiên đã cơ hồ chiếm cứ Vô Song Tiên vực rồi a. Các ngươi hiện tại giúp bản tôn thôn vệ Cự Giải lão quỷ, bản tôn cảm ngộ bản nguyên thần thạch, liền có thể mang theo các ngươi đem những cái kia Hàng Lâm giả toàn bộ chém giết, đoạt lại ta Vô Song Tiên vực. Vô Song Tiên Tôn lập tức mở miệng nói ra, ha ha, không cần, chúng ta Vô Song Tiên vực đám người hãm sâu tử cảnh thời điểm, ngươi chưa từng xuất hiện, hiện tại là càng không cần ngươi. Lại, Vô Song Tiên vực Hàng Lâm giả đã bị giết sạch. Thiên Cơ lão nhân giờ phút này mở miệng nói ra, không có khả năng, lấy thực lực của các ngươi, làm sao có thể giết sạch Hàng Lâm giả. Vô Song Tiên Tôn nghe thấy, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối, Vô Song Tiên vực Hàng Lâm giả, đều bị Cổ Phong đại nhân chém giết không còn, bần tăng đám người tính mệnh, cũng đều là Cổ Phong đại nhân cứu, bây giờ hắn mới là Vô Song Tiên vực danh chính ngôn thuận chi chủ, Vô Song Tiên Tôn, ngươi, đã là đi qua. Không trần nhìn về phía Vô Song Tiên Tôn, chậm rãi mở miệng. Cái này, Vô Song Tiên Tôn trong đầu oanh minh, trong mắt tràn đầy không thể tin. Vậy nhưng là Hàng Lâm giả a, những cái kia Hàng Lâm giả cường đại, căn bản là không có cách ngôn ngữ hình dung. Vô Song Tiên Tôn vì tránh né, tìm tới Cự Giải Tiên vực di chỉ, tiến vào bên trong, cảm ngộ bản nguyên thần thạch. Về phần Vô Song Tiên vực những người khác sống chết, hắn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ muốn bản thân cảm ngộ xong bản nguyên thần thạch, ra ngoài đại sát tứ phương. Mà lại có người có thể không tá trợ bản nguyên thần thạch, giết sạch Hàng Lâm giả. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc lần thứ nhất, đem ánh mắt rơi vào trước mắt cái này thân mặc kim bào người trẻ tuổi trên người, ánh mắt kịch liệt biến hóa mấy lần mở miệng, ngươi. Bỉ nhân Cổ Phong, Cổ Phong nhàn nhạt một câu, Vô Song Tiên Tôn trong lòng nhấc lên thao thiên cự lãng, hắn làm sao cũng không nghĩ đến, thay thế mình trở thành Vô Song Tiên vực chi chủ, đúng là dạng này một người trẻ tuổi. Lại, người này tuổi tác hiển nhiên chưa đạt vạn tuổi, nhưng khí tức, vậy mà đã là tôn cấp. Cái này, quả thực đỉnh phong hắn nhận thức, Thiên Diễn đạo nhân, Thiên Cơ lão nhân, không trần, các ngươi chớ quên, ai mới là Vô Song Tiên vực chủ nhân chân chính, bản tôn có bản nguyên thần thạch ở, các ngươi nhanh chóng trợ giúp bản tôn, bằng không bản tôn hôm nay cùng lắm thì cùng các ngươi tất cả mọi người, cá chết lưới rách, đồng quy vu tận, hôm nay các ngươi đều phải chết. Vô Song Tiên Tôn, trong mắt lấp lóe điên cuồng ý tứ. Lúc đầu, mọi người không có giết Vô Song Tiên Tôn tâm, chỉ là muốn nhìn Cổ Phong ý tứ. Trên thực tế Cổ Phong cũng không có giết Vô Song Tiên Tôn tâm, nhưng Vô Song Tiên Tôn một câu nói kia, đem tất cả mọi người chọc giận. Người còn coi mình là Vô Song Tiên vực chi chủ, nói đùa, mời đại nhân phân phó. Đông đảo tôn cấp tu giả, nhìn về phía Cổ Phong mở miệng. Cổ Phong bình thản một câu, như thế cặn bã, giết a. Chương 2834, hai tôn liên thủ. Cổ Phong lời nói này rơi xuống, đám người không nói hai lời, tu vi khí tức, cùng nhau bộc phát. Đều nhìn về phía Vô Song Tiên Tôn. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi muốn chết, bản tôn có bản nguyên thần thạch ở. Vô Song Tiên Tôn mở miệng, đưa tay, trực tiếp vận chuyển bản nguyên thần thạch. Nhưng mà, hắn vận chuyển bản nguyên thần thạch, lại không có bản nguyên chi lực đến. Ma tôn tử, người đúng là ngu xuẩn, nơi này là lão phu Cự Giải Tiên vực di chỉ, cùng Vô Song Tiên vực ngăn cách, Vô Song Tiên vực bên trong bản nguyên chi lực, làm sao có thể tiến vào nơi này? Vô Song Tiên Tôn thể nội, Cự Giải Tiên Tôn tiếng giễu cợt truyền ra. Động thủ, giờ phút này, không trần trước tiên mở miệng. Lập tức, trong tay hắn ngũ trưởng thiền trượng hiện lên, nâng lên thiền trượng chính là hướng về Vô Song Tiên Tôn oanh ra. Tham Long, Thiên Diễn đạo nhân, Thiên Cơ lão nhân ba người, cũng là riêng phần mình thi triển thủ đoạn, cùng một chỗ hướng về Vô Song Tiên Tôn đánh tới. Bốn người này, cũng là thượng vị tiên tôn cấp cường giả, giờ phút này cùng nhau bộc phát mạnh một đòn. Song Tử Quân Ma Kỳ, Vô Song Tiên Tôn gặp vậy. Lập tức mở miệng, bỗng nhiên phun một cái. Trong nháy mắt, một cái bàn cờ, chính là từ trong miệng phi ra. Này bàn cờ đón gió mà lớn dần, trong nháy mắt biến ảo hết sức to lớn, Trên bàn cờ, có vô số hư ảo hắc bạch nhị tử, cái này hắc bạch nhị tử, tản ra hai loại hoàn toàn ngược lại khí tức. Cái này, chính là song tử tiên vực chí bảo, song tử quân ma kỳ. Song tử quân ma kỳ vừa xuất hiện, lập tức biến ảo hết sức to lớn, một lần này, vừa mới liều chết xung phong không trần, tham long, thiên diễn đạo nhân, cùng thiên cơ lão nhân, đúng là trong nháy mắt tiến nhập bàn cờ phạm vi. Trong lúc nhất thời, vô số hắc bạch hai chữ hiện lên, biến ảo vô vàn đại trận, đem bốn người vây khốn. Ầm ầm, một mai kia con cờ, tản ra quân cùng ma khí tức, không ngừng đánh phía bốn người. Không trần, lấy tu vi của các ngươi, muốn trấn áp ta, si tâm vọng tưởng. Vô song tiên tôn cuồng ngạo một câu, không hổ là đã từng vô song tiên vực chi chủ, Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, không khỏi tán thưởng một câu. Không trần bốn người thực lực, đã cực kỳ không tầm thường, mà vô song tiên tôn chiến lực, hiển nhiên viễn siêu bình thường thượng vị tiên tôn, chỉ sợ bán đế phía dưới, cực ít có đối thủ. Bất quá, hôm nay người, không chỉ có riêng có thời gian bụi mấy người. Giết, giờ phút này, Hỏa Tàn mở miệng, lấy Hỏa Tàn cầm đầu, còn lại 25 cái tôn cấp cường giả, giờ phút này cùng một chỗ giết ra. 25 người này, mặc dù tu vi không đến thượng vị tiên tôn, nhưng không chịu nổi số lượng nhiều. Lại, mỗi người bọn họ thi triển trận pháp, đế tông mấy người, thi triển tổ hợp trận pháp, long tộc các mạch chi chủ, thi triển long tộc đại trận. Chí đông đám người, thi triển Phật môn trận pháp, cùng một chỗ, hướng về vô song tiên tôn đánh tới. Vô song tiên tôn giờ phút này, lấy song tử quân ma kỳ toàn lực trấn áp không trần bốn người, căn bản bất lực lại ứng đối mặt khác, gặp vậy hắn cắn răng mở miệng, cự giải lão quỷ, giờ phút này ngươi nếu không xuất thủ, ta đây nhục thân phế, ngươi cũng phải chết, chúng ta bây giờ là trên một cái thuyền người. Nhìn thấy cảnh này, Cổ Phong đều là không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Đám người khi mới xuất hiện, vô song tiên tôn để mọi người hỗ trợ, đối với hắn ứng phó cự giải tiên tôn. Mà bây giờ, ngược lại là muốn cự giải tiên tôn trợ giúp bản thân, đối kháng đám người. Cự giải tiên tôn, cũng là tâm tư cay độc hạng người, hắn hiểu được, hôm nay nếu là vô song tiên tôn bị trảm, kết quả của mình, chỉ sợ cũng sẽ không quá tốt. Ma tôn tử, không nghĩ tới, ngươi còn muốn cầu lão phu, thôi. Cự giải tiên tôn thanh âm từ vô song tiên tôn thể nội truyền ra. Ngay sau đó, vô song tiên tôn bỗng nhiên khoát tay. Lập tức, dưới thân, cái kia to lớn con cua thi thể, chấn động lên. Ngay sau đó, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy cái này to lớn con cua hai cái càng cua, đúng là trực tiếp chóc ra. Đón lấy, hai đầu này càng cua khổng lồ ra thoát ly, hóa thành lam kim chi sắc. Hai đại càng cua tại thiên không, trong nháy mắt hội tụ, đúng là biến thành một thanh khổng lồ cái kéo. Cự giải tiên vực chí bảo, cự giải đoạn thiên tiễn. Cổ Phong ánh mắt khóa chặt ở cái này cái kéo phía trên, ánh mắt biến hóa. Hai đại tiên vực chí bảo, bản nguyên thần thạch, hôm nay đều xuất hiện. Hỏa Tàn đám người không để ý đến nhiều như vậy, mọi người cũng không có cái gì sức tưởng tượng, riêng phần mình một trường, toàn lực oanh ra. Oanh, 25 cái tôn cấp cường giả, cùng một chỗ oanh ra một trường. Uy thế này, là đáng sợ đến bực nào. 25 tôn tiên khí cự trưởng gào thét mà ra, tại thiên không hội tụ, tản ra uy thế kinh khủng, hướng thẳng đến vô song tiên tôn chân áp tới. Cự giải đoạn thiên tiễn, nhất tiễn đoạn hư không, cự giải tiên tôn thanh âm truyền ra, ngay sau đó liền nhìn, cái kia to lớn cái kéo, hung hăng tại hư không một cắt bỏ. Oanh, lập tức, hư không sụp đổ, xuất hiện một đầu khe hở. Cái này to lớn liệt phùng bên trong, lập tức xuất hiện một cổ kinh khủng hấp xả lực lượng, đúng là trực tiếp đem Hỏa Tàn chờ hơn 20 người tôn cấp cường giả, liên hợp thi triển tiên khí cự trường, sinh sinh hút vào hư không liệt phùng. Như thế thủ đoạn, thật sự cực kỳ quỷ dị. Cự giải tiên tôn thanh âm lần nữa truyền ra, Cổ Phong, miễn là ngươi không cùng lão phu là địch, lão phu có thể giúp ngươi chém giết vô song tiên tôn, lại song tử quân ma kỳ về ngươi tất cả, lại, bản nguyên thần thạch, lão phu cùng ngươi một người một nửa, làm sao? Nghe đến lời này, vô song tiên tôn dẫn đầu giận, lạnh lùng mở miệng, cự giải lão quỷ, ngươi điên rồi sao? Ma tôn tử, lão phu cùng ngươi, vốn cũng không phải là cái gì chân chính liên hợp, phương nào càng có lợi hơn ích, lão phu tự nhiên đứng ở phương nào. Cự giải tiên tôn thanh âm truyền ra, Cổ Phong nghe thấy, đạm ngữ, nếu ngươi lập xuống hồn huyết lời thề, sau này không đối địch với ta, lại đem bản nguyên thần thạch, toàn bộ giao cho ta, ta có thể không đoạt ngươi cự giải đoạn thiên tiễn, hôm nay, cũng bỏ qua ngươi. Ngươi trẻ tuổi, ngươi lòng quá tham, bản nguyên thần thạch bậc này chí bảo, nửa khối đã đủ ngươi lĩnh hội cả đời. Cự giải tiên tôn có chút tức giận thanh âm truyền ra. Không đợi Cổ Phong nói chuyện, Hỏa Tàn nghe thấy, trực tiếp mở miệng, đại nhân nhà ta sớm đã thu phục Kim Diễm Tiên Vực, lại đem hắn thay tên Nam Vực, càng đem Nam Vực bản nguyên thần thạch, hoàn toàn cảm ngộ, đại nhân tư chất, há lại ngươi có thể tưởng tượng. Cái gì, người đã được đến Nam vực bản nguyên thần thạch, trở thành Nam vực chi chủ. Cự Giải Tiên Tôn hết sức kinh ngạc thanh âm truyền ra. Vô Song Tiên Tôn càng là sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy không thể tin, đối phương mới bao nhiêu tuổi, có thể bước vào tôn cấp đã là nghịch thiên, vậy mà còn trở thành nhất vực chi chủ. Cự Giải lão quỷ, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, kẻ thuận ta, sinh, kẻ nghịch ta, chết. Cổ Phong bình thản một câu, nghe Cổ Phong lời nói, Cự Giải tức giận thanh âm truyền ra. Lão phu quát tháo tinh không thời điểm, ngươi còn ở trong bụng mẹ đây, ngươi hùng hổ dọa người như vậy, hôm nay lão phu liền cùng ngươi cá chết lưới rách, mà tôn tử, ra tay toàn lực, giải quyết bọn họ, lại nói ngươi ân oán của ta. Vô Song Tiên Tôn nghe xong, lập tức mở miệng tốt. Trong nháy mắt, Song Tử Quân Ma Kỳ khí tức cuồng bạo mà lên, gắt gao ngăn chặn không trần bốn người. Đón lấy, Cự Giải lão quỷ thanh âm truyền ra. Cổ Phong, người quá tự tin, đừng quên, nơi này, là lão phu Cự Giải tiên vực di chỉ, Cự Giải tiên vực bản nguyên. Chương 2835, chân chính hoàng tước. Ầm ầm, theo Cự Giải lão quỷ thanh âm truyền ra, toàn bộ Cự Giải tiên vực di chỉ, cũng là chấn động lên. Hiển nhiên, Cự Giải lão quỷ là muốn tập hợp toàn bộ Cự Giải tiên vực di chỉ toàn bộ lực lượng, cùng Cổ Phong liều mạng. Cổ Phong gặp vậy, lại là không hề bị lay động. Nhưng mà, chấn động mấy lần, chính là lắng xuống, toàn bộ tiên vực di chỉ, làm sao cũng không có cái gì động tĩnh khác. Đáng chết, chuyện gì xảy ra, ta làm sao không cách nào vận dụng Cự Giải tiên vực lực lượng. Cự Giải lão quỷ cực kỳ kinh ngạc thanh âm truyền ra. Ngươi lại nhìn, Cổ Phong cười nhạt, trong nháy mắt, chỉ thấy Cổ Phong trên người, vô số nhân quả sợi tơ, lan tràn mà ra. Mà toàn bộ Cự Giải tiên vực di chỉ bên trong lúc nhất thời, như là vô cùng vô tận nhân quả sợi tơ hiện lên, những cái này nhân quả sợi tơ, trải rộng toàn bộ Cự Giải tiên vực di chỉ. Đồng thời, những cái này nhân quả sợi tơ cùng Cổ Phong tương liên. Đây là, nhân quả ý cảnh, không đúng, vẻn vẹn có nhân quả ý cảnh, người cũng không khả năng khống chế lão phu tiên vực di chỉ. Cự Giải tiên tôn càng thêm kinh ngạc thanh âm truyền ra. Ai nói, chỉ có nhân quả ý cảnh, Cổ Phong mỉm cười, chỉ thấy, cái này vô cùng vô tận nhân quả sợi tơ phía trên, đúng là hiện lên hắc mang. Nghịch chi lực, nghịch chi ý cảnh, ngươi, Cự Giải tiên tôn kinh ngạc tới cực điểm thanh âm truyền ra. Vô Song tiên tôn thấy một màn như vậy, cũng là sắc mặt đột biến. Ta mới vừa gia nhập cái này tiên vực di chỉ, chính là lấy thần hồn chi lực bao trùm một khu vực, đến nơi này thời điểm, ta thần hồn lực lượng, đã lục soát qua, cái này tiên vực di chỉ bên trong, toàn bộ địa phương. Phàm là những nơi đi qua, ta đều áp đặt một đạo nhân quả, như thế toàn bộ Cự Giải tiên vực di chỉ, toàn bộ cùng ta có nhân quả dây dưa, đồng thời ở mỗi một đạo nhân quả phía trên, ta đều dung hợp nghịch chi ý cảnh. Cổ Phong đạm ngữ, lập tức nói, tuy nhiên ta không phải cái này Cự Giải tiên vực di chỉ chủ nhân, nhưng ta áp đặt nhân quả, lấy nghịch chi lực, có thể nghịch phản nơi này tất cả, còn bà nó khống không được cái này tiên vực di chỉ, nhưng ta có thể cho tiên vực di chỉ bên trong tất cả, đều nghịch phản tâm ý của ngươi, nhưng ngươi cũng vô pháp điều khiển, không tá trợ cái này tiên vực di chỉ, ngươi không phải là đối thủ của ta. Nghe đến lời này, không trần đám người, ánh mắt cùng nhau biến hóa. Tất cả những thứ này, là bọn hắn căn bản là không có cách dự liệu. Ngay từ đầu Cổ Phong tiến vào tiên vực di chỉ, lục soát, mọi người cho rằng chỉ là đơn giản lục soát, không nghĩ tới Cổ Phong sớm đã chuẩn bị xong tất cả những thứ này, chính là sợ gặp được Cự Giải tiên tôn, còn sống, lại mượn nhờ tiên vực di chỉ lực lượng cùng mọi người là địch. Cái này, thật sự bày mưu nghĩ kế, nghịch chi ý cảnh, tiên đế biến mất, vậy mà đã có nhân tu luyện nghịch chi ý cảnh, đáng chết, đáng chết. Cự Giải tiên tôn thanh âm hơi hơi rung động, hắn không cách nào tưởng tượng, một cái chưa đạt vạn tuổi người trẻ tuổi, tu hành, có thể đạt tới một bước này. Cự Giải lão quỷ, lúc này còn không liều mạng, liền không có cơ hội. Giờ phút này, Vô Song tiên tôn gào thét, tốt, Cự Giải đoạn thiên tiễn, Song Tử Quân Ma Kỳ. Giờ phút này, hai người gần như đồng thời giống to. Nhưng mà, sau một khắc, để người không tưởng tượng được một màn xuất hiện. Cái kia vốn là trấn áp không trần đám người Song Tử Quân Ma Kỳ, đúng là lập tức thả không trần đám người, hướng thẳng đến Cự Giải đoạn thiên tiễn đánh tới. Mà Cự Giải đoạn thiên tiễn, cũng là tâm hữu linh tê đồng dạng, trực tiếp không để ý tới hỏa tàn đám người, hướng về Song Tử Quân Ma Kỳ đánh tới. Đám người trong lúc nhất thời có chút choáng váng. Hai người này không phải minh hữu sao? Làm sao trong nháy mắt tự đánh nhau? Cổ Phong nhìn thấy cái này một màn này, cũng là hơi có chút kinh ngạc, bất quá theo sau chính là nghĩ thông suốt. Oanh, hai kiện tiên vực chí bảo, ở trên bầu trời, đối oanh ở cùng nhau. Cự Giải lão quỷ, người quả nhiên lưu một tay, kề vai chiến đấu, thật là tức cười, lão phu thôn phế nguyên thần của ngươi, tu vi liền có thể tăng nhiều, như thế cảm ngộ bản nguyên thần thạch sáu thành, một khi rời đi nơi này có được bán đế tu vi, cái này mấy thằng nhãi con như thế nào là đối thủ của lão phu. Ha ha, hôm nay người nào chết còn chưa nhất định. Ngươi muốn chết, hai người thanh âm, đều là từ vô song tiên tôn thể nội truyền ra. Đồng thời, bên trên bầu trời, hai kiện tiên vực chí bảo đối oanh cùng một chỗ. Cổ Phong khẽ khoát tay, ra hiệu đám người không cần xuất thủ nữa, nhìn trước mắt một màn, Cổ Phong đạm ngữ chúng ta đợi kết quả chính là. Tất cả mọi người là thấy rõ vô song tiên tôn cùng cự giải tiên tôn tâm tư. Hai người hợp tác, chẳng qua là tạm thời, nếu như có thể đánh bại đám người, có lẽ bọn họ sẽ còn hợp tác. Nhưng bây giờ Cổ Phong thực lực đã vượt ra khỏi sự dự liệu của bọn họ. Bọn họ biết rõ, như vậy riêng phần mình màng lòng xấu xa liên thủ là không thể nào đánh bại Cổ Phong. Chỉ có một cái biện pháp, chính là thôn phệ đối phương, lấy được tất cả, dạng này, cho dù không phải Cổ Phong đối thủ, cũng có thể chạy khỏi nơi này. Như thế, hai người trực tiếp liền bản thân đánh nhau. Chẳng lẽ, lão phu tính sai? Giờ phút này, Thiên Diễn đạo nhân lại là hơi kinh ngạc. Hắn tính hôm nay đại hung dấu hiệu, tới hiện tại, tất cả đều đang Cổ Phong trong khống chế, chỗ nào có một chút hung hiểm ở. Những người khác, đối với Thiên Diễn đạo nhân thôi diễn, giờ phút này cũng không phải quá tin tưởng. Hai kiện tiên vực chí bảo, cũng là người đứng đầu bảo vật, không ngừng đối oanh phía dưới, trong lúc nhất thời khó phân cao thấp. Bất quá, vô song tiên tôn thức hải bên trong, hai nguyên thần của người ta, điên cuồng thôn phệ tầm đó, lại là hai bên tiêu hao rất lớn. Hai nguyên thần của người ta, càng ngày càng tàn phá, càng ngày càng suy yếu. Cuối cùng, vô song tiên tôn cười to thanh âm truyền ra. Cự giải lão quỷ, cuối cùng chết, là ngươi, ha ha. Giờ phút này, vô song tiên tôn sắc mặt trắng bạch, hắn trên mặt mang điên cuồng ý cười. Hắn thắng, mặc dù đã tiêu hao hết hơn phân nửa khí lực, nhưng hắn rốt cuộc thành công thôn vệ cự giải lão quỷ. Bây giờ bản nguyên thần thạch, hắn đã cảm ngộ sáu thành. Mặc dù bây giờ trọng thương, nhưng chỉ cần chạy khỏi nơi này, cho hắn một chút thời gian khôi phục, chiến lực của hắn tất nhiên có thể đạt tới bán đế hàng ngũ, đến lúc đó, Cổ Phong đám người như thế nào là đối thủ của hắn. Cổ Phong, sau này còn gặp lại. Vô song tiên tôn khắp khuôn mặt là điên cuồng ý tứ, tu vi khí tức bộc phát, liền muốn lấy bí thuật thoát đi. Cổ Phong gặp vậy, nhíu mày, liền muốn động thủ. Mà cũng ở thời khắc này, siêu, chỉ thấy, một đạo hư ảo hình bóng, từ vô song tiên tôn dưới thân, cái kia to lớn con cua trong thi thể, nổ bắn mà ra. Ngay sau đó, trực tiếp chui vào vô song tiên tôn mi tâm. Đáng chết, ngươi là ai? Các ngươi hai cái lão gia hỏa, đánh lâu như vậy, rốt cục đến phiên ta. Nhớ kỹ, người giết ngươi, Dương Ngư, ngươi, không, ta không cam, không. Vô song tiên tôn kêu thảm, rất nhanh, thân thể của hắn chấn động, nhắm hai mắt lại. Mà đón lấy, hắn khí thế trên người, bỗng nhiên bạo phát lên. Hắn một thân thương thế, khoảng cách khỏi hẳn, khôi phục đỉnh phong. Hắn đứng dậy, chậm rãi mở mắt, hắn trong hai mắt, thiêu đốt hỏa diễm, cả người cùng lúc trước khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Hắn không phải vô song tiên tôn, vô song tiên tôn đã bị hắn thôn phệ. Đệ tứ phân thần, Cổ Phong sắc mặt như thường, mở miệng. Chương 2836, phân thần át chủ bài. Cổ Phong sớm đã cảm thấy lão ngư đệ tứ phân thần khí tức, nhưng vẫn không có mở ra miệng, chính là muốn nhìn hắn lúc nào xuất thủ. Ngươi, chính là chủ thần chủ nhân a, ha ha, rất đáng tiếc, sau ngày hôm nay, trên đời này lại không chủ thần phân thần khác biệt, ta chính là Dương Ngư, mà ngươi, sẽ bị ta thôn phệ. Đệ tứ phân thần mở miệng cười lạnh, trong mắt mọi người, đều là mang theo nghi hoặc, bọn họ chẳng ai ngờ rằng, trừ bỏ vô song tiên tôn cùng cự giải tiên tôn bên ngoài, còn có cái thứ ba linh hồn, mà cự giải tiên tôn cùng vô song tiên tôn, nhân vật như vậy, cuối cùng, đều bị gài bẫy. Ngươi rất thông minh, có thể ẩn nhẫn lâu như vậy. Cổ Phong đạm ngữ, ha ha, ta là phân thần, tư chất không bằng chủ thần, ta biết, đơn thuần tu vi, ta nghĩ đuổi kịp chủ thần, hy vọng xa vời. Ta một mực trốn tránh tu tiên, không nghĩ tới cơ hội của ta đến nhanh như vậy, hàng lâm giả đến, một cái bất quá bán tôn cấp hàng lâm giả, vọng muốn thôn phệ ta, ngược lại bị ta thôn phệ. Ta có hàng lâm giả bộ phận lực lượng, ngoài ý muốn phía dưới, tìm được cự giải tiên vực di chỉ. Đệ tứ phân thần nói hưng phấn. Tiếp tục mở miệng, tiến vào cự giải tiên vực di chỉ về sau, ta phát hiện trốn ở cự giải trong thi thể dưỡng thương cự giải tiên tôn, hắn bị thương rất nặng, ta không có hành động thiếu suy nghĩ, ta biết, dù cho hắn bị thương rất nặng, ta cũng không phải là đối thủ, ta lặng lẽ trốn đi. Tìm cơ hội, ta biết, thôn vệ cự giải tiên tôn, chính là cơ hội của ta. Về sau, vô song tiên tôn liền tới, Cổ Phong đạm ngữ, không sai, vô song tiên tôn đến, lại còn mang theo bản nguyên thần thạch mà đến. Đệ tứ phân thần mở miệng, Ngay sau đó tiếp tục hưng phấn nói ra, vô song tiên tôn nhìn thấy cự giải thi thể, chính là trực tiếp thôn phệ máu thịt, lại không nghĩ rằng, cự giải tiên tôn mượn cơ hội tiến nhập trong đầu của hắn, hai người nguyên thần chính là ở vô song tiên tôn thức hải bên trong bắt đầu đại chiến, ta mượn cơ hội này, trốn vào cái kia cự giải trong thi thể. Cho tới hôm nay, hai người bọn họ, rốt cục một chết một trọng thương, cơ hội của ta, đến, tiên tôn, mọi thứ đều thuộc về ta. Tất cả mọi người ánh mắt biến hóa, cái này linh hồn tâm trí là bực nào sâu, hắn đối mặt trọng thương trong người cự giải tiên tôn, cũng không có cấp bách động thủ, một mực ẩn nhẫn, biết rõ hôm nay, cái này cơ hội tốt nhất. Như thế, ngươi cho rằng, ngươi liền vô địch, Cổ Phong đạm ngữ, ta chưa bao giờ thụ thương, thôn vệ hai người bọn họ linh hồn, thân thể này thương thế, liền đều khỏi rồi, ta bây giờ là đỉnh phong tiên tôn tu vi, ta nắm trong tay song tử quân ma kỳ cùng cự giải đoạn thiên tiễn, hai kiện tiên vực chí bảo, ta trong đầu, có hai đại tiên tôn tất thắng sở học đủ loại bí thuật. Đệ tứ phân thần mở miệng, ngay sau đó nhìn về phía Cổ Phong, nhưng ta biết, dựa vào những cái này, nhiều nhất có thể ở trước mặt ngươi thoát đi, muốn giết chết ngươi, thôn phệ chủ thần là không thể nào, ngươi đoán được rất nhiều, nhưng lại duy chỉ có một dạng, ngươi không có đoán được. Ta đã đoán, những năm gần đây, ngươi ẩn nhẫn đồng thời, cũng đang vụng trộm cảm ngộ bản nguyên thần thạch bên trong đạo văn, ngươi chỉ sợ đã đem còn lại cái kia bốn thành đạo văn, toàn bộ cảm ngộ. Cổ Phong như cũ còn thừa bình thản, không sai, vô song tiên tôn cảm ngộ ba thành, cự giải tiên tôn cảm ngộ ba thành, mà tư chất của ta so với bọn hắn đều mạnh, ta cảm ngộ bốn thành, ta đem hai người bọn họ thôn phệ, như thế ta liền đem cái này bản nguyên thần thạch, toàn bộ 10 thành đạo văn, đều cảm ngộ thành công. Đệ tứ phân thần nhe răng cười, ngay sau đó mở miệng, tuy nhiên cự giải tiên vực di chỉ, bị ngươi áp chế, lại cùng ngoại giới cách ly, nhưng ta bây giờ nắm trong tay toàn bộ vô song tiên vực toàn bộ bản nguyên, ta lấy toàn bộ bản nguyên, một mực đè ép cái này tiên vực di chỉ, cái này tiên vực di chỉ, chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, đến lúc đó, chúng ta đều sẽ thân ở vô song tiên vực bên trong, ta, chính là vô địch. Nghe đến lời này, đám người sắc mặt nhất tề đại biến. Bản nguyên thần thạch, bản nguyên áp chế. Giờ phút này, đệ tứ phân thần vung tay lên, lập tức, trước mặt hắn, lơ lửng cái kia một khối bản nguyên thần thạch, chính là lóe lên ngập trời quang mang. Ông, trong nháy mắt, toàn bộ vô song tiên vực bên trong, tất cả, toàn bộ chấn động lên. Toàn bộ vô song tiên vực bản nguyên, toàn bộ bị điều quay vòng lên. Cùng đệ tứ phân thần trong tay bản nguyên thần thạch, sinh ra cộng minh. Lập tức, vô biên bản nguyên, cùng nhau đến, ở tiên vực di chỉ bên ngoài, bắt đầu đè ép tiên vực di chỉ. Ầm ầm, tiên vực di chỉ bên trong, phát ra tiếng oanh minh. Tiên vực di chỉ, chắc chắn chỉ là đã từng cự giải tiên vực một khu vực nhỏ luyện hóa thành, làm sao có thể có vô song tiên vực toàn bộ tiên vực bản nguyên chi lực chống lại, hiển nhiên tiếp tục như vậy, lập tức phải hỏng mất. Không chỉ có như thế, thân thể của ta không động được, chúng ta đều ở trong vô song tiên vực, nhận lấy bổn nguyên áp chế. Trong lúc nhất thời, không trần đám người, cùng nhau mở miệng. Bởi vì mọi người phát hiện, thân thể của mình, đều không động được. Mọi người giờ phút này mới hiểu được, đây mới là thiên diễn đạo nhân, chân chính tính tới đại hung vị trí. Không chỉ là đám người, Cổ Phong phát hiện, thân thể của mình, cũng là bị giam cầm. Đệ tứ phân thần, nhìn thấy cảnh này, cười như điên một câu, ha ha, Cổ Phong, thế nào, người tính toán tường tận tất cả, cũng không có tính tới, cuối cùng, sẽ bại trong tay ta ha, hiện tại, người chỉ có thể ngoan ngoãn chờ chết. Ha ha, ta mặc dù không động được, nhưng không có nghĩa là, tất cả mọi người, đều không động được. Cổ Phong mỉm cười, ngay sau đó đạm ngữ, không không. Lời vừa nói ra, không không trực tiếp từ Cổ Phong linh thú đại xông ra. Không không lao ra trong nháy mắt, trực tiếp sáp nhập vào Cổ Phong trái tim bên trong. Oanh, không không bây giờ từ phương diện nào đó nói, chính là bản nguyên thần thạch, dung hợp không không, trong nháy mắt Cổ Phong phá vỡ bổn nguyên áp chế. Cả người, nổ bắn mà ra, cái gì, ngươi làm sao có thể đánh vỡ cấm chế. Đệ tứ phân thần, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cũng ở giờ phút này, Cổ Phong quát khẽ một tiếng, tuế nguyệt. Nhân quả, trong nháy mắt, tuế nguyệt ý cảnh, thi triển đến cực hạn. Đệ tứ phân thần, toàn bộ thể xác tinh thần, đều đang khống chế bản nguyên thần thạch phía trên, giờ phút này nghĩ phản ứng, đã không kịp. Một cỗ tuế nguyệt đứng im lực lượng, bỗng nhiên bộc phát. Hắn cảm giác thân thể của mình, trực tiếp bị định trụ. Hắn nghĩ tránh thoát, lại phát hiện, trên thân thể mình, dọc theo vô số hư ảo sợi tơ, chính là nhân quả sợi tơ. Cổ Phong đang thi triển tuế nguyệt ý cảnh đồng thời, nhân quả ý cảnh cũng là thi triển, áp đặt hơn ngàn đạo nhân quả. Như thế, đệ tứ phân thần, bị giam cầm. Không không, Cổ Phong mở miệng, siêu, theo Cổ Phong lời nói rơi xuống, Cổ Phong trong tim không không, lần nữa nổ bắn mà ra. Hắn bay ra đồng thời, há to miệng, hướng thẳng đến đệ tứ phân thần trước mặt lơ lửng bản nguyên thần thạch đi. Không, không, không, đệ tứ phân thần gào thét, nhưng mà, muộn, cô, không không một ngụm, đem bản nguyên thần thạch nuốt xuống. Ngươi thôn vệ bản nguyên thần thạch, vật này căn bản không phải bất luận cái gì sinh linh có thể tiếp nhận, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Đệ tứ phân thần gặp vậy, lập tức gào thét, nấc, chương 2837, bế quan cảm ngộ. Bất quá, ngay sau đó, không không chính là ở một cái, vẻ mặt thỏa mãn bộ dáng. Oanh, cũng ở giờ phút này, bên trên bầu trời, mây đen hiện lên. Thiên kiếp giáng lâm, hung hăng đánh vào trống không thân thể phía trên. Không không đã thôn vệ hai khối bản nguyên thần thạch, bây giờ hậu tích bạc phát sau tích lũy lâu dài sử dụng một lần sau thiên kiếp này, đã không tổn thương được hắn. Ông, một cỗ khí tức kinh khủng, từ trống không thân thể, bỗng nhiên bộc phát ra. Thượng vị tiên tôn, đây là thượng vị tiên tôn, mới có thể có khí tức. Thấy một màn như vậy, phân thần đầu ông một tiếng, kinh thanh mở miệng, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Trên đời này, vốn cũng không có cái gì, là không thể nào. Cổ Phong đạm ngữ, ngay sau đó quát khẽ một tiếng, lão ngư, thanh lý môn hộ. Là, chủ nhân, lão ngư thanh âm từ Cổ Phong trong lòng vang lên, ngay sau đó ngực của Cổ Phong dương ngư ngọc chấn động mạnh một cái, trong đó một đạo hư ảo hình bóng, chính là gào thét mà ra. Đáng chết, đệ tứ phân thần thấy một màn như vậy, cắn răng một câu. Ngay sau đó, không nói hai lời, hắn tu vi lực lượng, điên cuồng bộc phát, một lần này, hắn đem cự giải đoạn thiên tiễn cùng song tử quân ma kỳ thôi động đến cực hạn, hai kiện tiên vực chí bảo, cùng một chỗ hướng về lão ngư đánh tới. Ngay tại lúc đó, đệ tứ phân thần không nói hai lời, tu vi huyết nhục thọ nguyên, tất cả, toàn bộ bắt đầu cháy rừng rực. Thân thể của hắn bên ngoài, trong nháy mắt dâng lên huyết diễm, cái này huyết diễm ngưng tụ thành một đầu to lớn cá chép hư ảnh, mang theo hắn cực tốc mà chạy. Bành, một lần này, hắn đúng là trực tiếp vỡ nát tiên vực di chỉ, bỏ chạy mà ra. Cổ Phong cũng không có gấp truy kích, mà là tu vi lực lượng bộc phát, hướng về bầu trời, bấm tay một điểm. Trong nháy mắt, tuế nguyệt ý cảnh thi triển, đem bên trên bầu trời hai kiện tiên vực chí bảo định trụ. Đón lấy, Cổ Phong mạnh mẽ thần hồn chi lực trực tiếp đem hai kiện tiên vực chí bảo phía trên thần niệm xóa đi, lập tức đem hai kiện chí bảo thu phục, thu nhập trong túi càn khôn. Chủ nhân, phân thần thi triển, là nhiên thân độn thuật. Lão ngư giờ phút này mở miệng, không sao, vô song tiên vực bên trong, không chỗ không cùng ta tiêm nhiễm nhân quả, hắn trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Cổ Phong đạm ngữ, thần niệm khẽ động, chính là xác nhận phân thần vị trí, ngay sau đó nhìn về phía không không gật đầu một cái. Là, chủ nhân, không không ngay sau đó, trực tiếp thay đổi bản nguyên chi lực. Đón lấy, đám người liền nhìn, một cái hoàn toàn do bản nguyên ngưng tụ cự trưởng từ tiên vực di chỉ bên ngoài, phi thiên mà đến. Bàn tay khổng lồ kia bên trong, nắm chặt đệ tứ phân thần. Không có khả năng, ngươi làm sao có thể nhanh như vậy khống chế bản nguyên chi lực. Đệ tứ phân thần trong đầu oanh minh rung động, nhìn thấy cảnh này, cả người hắn trong đầu đã trống rỗng. Hắn vốn cho rằng, bản thân liều mạng thoát đi, ly khai cái này tiên vực di chỉ, liền có thể thành công chạy ra, nằm mơ cũng không nghĩ đến, đối phương ở trong thời gian ngắn như vậy, liền cảm ngộ bản nguyên thần thạch. Đây hoàn toàn không phù hợp lẽ thường, bởi vì hắn, cự giải tiên tôn, vô song tiên tôn ba người, cũng là cùng một chỗ cảm ngộ lâu như vậy, mới đưa bản nguyên thần thạch, toàn bộ cảm ngộ. Bởi vì ta thiên phú dị bẩm, ai giống đầu óc người đần như vậy. Không không nghe thấy đệ tứ phân thần mà nói, khinh thường mở miệng. Nghe đến lời này, đệ tứ phân thần một ngụm lão huyết kém chút phun ra ngoài, hắn và vô song tiên tôn, cự giải tiên tôn gần như đồng thời bắt đầu cảm ngộ bản nguyên thần thạch, hắn cảm ngộ nhanh nhất, cái này tư chất, có thể tính kém sao? Một bên lão ngư có chút sắc mặt biến thành màu đen, phân thần là từ bản thân bản thể tách ra đi, đây không phải biến tướng nói bản thân đầu óc cũng không tiện dùng sao. À, dương ngư lão đầu, ta không nói ngươi, ngươi so với hắn thông minh. Không không nhìn lão ngư bộ dáng, lập tức mở miệng. Lời này làm sao nghe sao không đúng, lão ngư không nói hai lời, nhìn về phía phân thần kết thúc. Ngay sau đó, lão ngư nổ bắn mà ra, trực tiếp chui vào vô song tiên tôn thân thể thức hải. Trực tiếp. Hướng về phân thần thôn vệ đi, phân thần giờ phút này, nơi nào sẽ là lão ngư đối thủ. Hồn của hắn lực không ngừng bị lão ngư thôn vệ, ta không cam tâm, ta không cam tâm, chủ thần, đây cũng không phải là ngươi thực lực, ta không cam tâm. Đệ tứ phân thần gào thét, nhiều năm qua, hắn bày mưu nghĩ kế, tính toán tường tận tất cả. Nắm trong tay bản nguyên thần thạch về sau, hắn vốn cho là mình đã vô địch, lại không nghĩ rằng, là như vậy kết quả. Cuối cùng, đệ tứ phân thần khí tức biến mất. Hắn hoàn toàn bị lão ngư thôn phệ, lão ngư từ song ngư tiên tôn cơ hồ cháy hết nhục thân bên trong, phi ra. Lão ngư khí tức đã khôi phục đến thượng vị tiên tôn. Còn kém đệ ngũ phân thần cùng đệ lục phân thần, đến lúc đó ngươi tu vi sẽ đạt tới mức nào? Cổ Phong nhìn về phía lão ngư không khỏi nụ cười trên mặt hiện lên. Lão ngư cũng không có nhiều lời, vừa mới dung hợp, hắn cực kỳ mỏi mệt, trực tiếp biến thành một vệt sáng chui vào dương ngư ngọc bên trong, bắt đầu ngủ say. Kết thúc, cự giải tiên vực di chỉ, hoàn toàn bị thu phục. Hai đại tiên vực chí bảo, bản nguyên thần thạch, toàn bộ bị thu hoạch được. Đám người trong lúc nhất thời, đều có chút không có tỉnh táo lại. Bởi vì, tất cả những thứ này, kết thúc quá nhanh. Mọi người vốn cho rằng, sẽ còn là một trận ác chiến, thậm chí trước đó, ở đệ tứ phân thần triệt để khống chế bản nguyên thần thạch thời điểm, mọi người có chút tuyệt vọng. Bái kiến, vô song tiên vực tân chủ. Giờ khắc này, đám người lấy lại tinh thần, hướng về phía Cổ Phong, cùng nhau cúi đầu. Long vực, tiên Phật tự, thiên diễn tông, thiên cơ tông. Đều là bởi vì Cổ Phong được cứu vớt, hàng lâm giả, vì Cổ Phong toàn bộ chém giết. Bây giờ, bản nguyên thần thạch cũng tới tay, hai đại tiên tôn cũng bị trảm, Cổ Phong địa vị, đã không hề nghi ngờ. Cổ Phong gặp vậy, không có chối từ, ngay sau đó mở miệng, vô song tiên tôn đã chết, vô song tiên vực tên này, cũng không cần dùng nữa, sau này nơi này, liền gọi Bắc vực. Bái kiến Bắc vực chi chủ, đám người nghe thấy, lần nữa cùng nhau cúi đầu. Bây giờ, Bắc vực đã triệt để khôi phục lại bình tĩnh, nhưng cái này vẻn vẹn bắt đầu, tiếp đó, các người phải toàn lực trợ giúp tông môn của mình người mạnh lên, cuối cùng đại chiến, sắp bắt đầu. Cổ Phong nhìn về phía đám người, lời nói thấm thía một câu. Là, đại nhân, đám người cùng nhau gật đầu. Ngay sau đó, đám người ai đi đường nấy. Chỉ có Cổ Phong, cùng đế tông người, lưu tại cái này tiên vực di chỉ bên trong. Không không đám người, toàn bộ tiến vào đế tông bên trong sơn môn, bắt đầu toàn lực bế quan tu hành. Cổ Phong khoanh chân ngồi ở tiên vực di chỉ bên trong, trong mắt mang theo ánh sáng mang. Không không cùng lão ngư, đều cùng Cổ Phong có tâm thần tương liên, bọn họ đột phá, cũng cho Cổ Phong tạo hóa. Cổ Phong có thể cảm giác được, mình đã tại đột phá giáp danh. Nhân quả ý cảnh, khoảng cách tiến vào linh giai, cũng là không xa. Một khi tiến vào linh giai, chính là bước vào trung vị tiên tôn thời điểm. Cuối cùng quyết chiến sắp bắt đầu, trước đó, Cổ Phong tự nhiên dự định đem bản thân tu vi tăng lên tới cực hạn. Như thế, Cổ Phong dự định, ở nơi này cự giải tiên vực di chỉ bên trong bế quan, thẳng đến đột phá tái xuất quan. Nhân quả, Cổ Phong nhắm hai mắt lại, ngay sau đó như trước đó đồng dạng, thần hồn chi lực khuếch tán phía dưới, nhân quả sợi tơ từ Cổ Phong thân thể phía trên lan tràn ra. Nhân quả sợi tơ lan tràn, toàn bộ cự giải tiên vực di chỉ, bị Cổ Phong áp đặt nhân quả, khắp nơi đều có cùng Cổ Phong tương liên nhân quả sợi tơ. Chương 2838, nhao nhao cúng bái. Cự giải kiếm ý, giờ khắc này, thông qua nhân quả tương liên cảm ngộ, Cổ Phong trong lòng, cự giải kiếm ý, bắt đầu minh ngộ. Đúng là cơ hồ không phí cái gì khí lực, Cổ Phong chính là cảm ngộ cự giải kiếm ý. Nhân quả sợi tơ tiếp tục lan tràn, rời đi tiên vực di chỉ, tiến nhập bên trong Bắc vực. Bắc vực bên trong, tất cả, cùng Cổ Phong có nhân quả sợi tơ lan tràn. Long vực, Cổ Phong thấy được tổ long tượng nặn bên cạnh, còn có một tôn cùng thứ nhất đồng dạng cao lớn tượng nặn. Cái kia tượng nặn, đúng là mình, cái này, chính là chém giết ác độc long hậu Cổ Phong đại nhân. Hắn là chúng ta long tộc cứu tinh. Là hắn giết sạch hàng lâm giả, long tộc thập mạch tu giả, giờ phút này đang ở cúng bái Cổ Phong tượng nặn, đồng thời không ngừng cảm thán. Là ta, độ bọn họ sao? Cổ Phong thấy một màn như vậy, trong lòng có một chút minh ngộ. Nhân quả ý cảnh mặc dù không có đột phá dấu hiệu, nhưng độ trị ý cảnh lại là có cảm ngộ. Đón lấy, Cổ Phong nhân quả sợi tơ tiếp tục lan tràn. Tiên Phật tự bên trong, Cổ Phong tượng nặn cũng là thành lập mà lên, bốn viện tăng nhân, hướng về phía cái kia tượng nặn không ngừng cúng bái. A-di-đà Phật, đám người không ngừng cúng bái phía dưới, trong đầu hiện lên là ngày đó giảng Phật đại điển bên trong, Cổ Phong kể lại Phật Pháp. Ánh mắt của bọn hắn, cực kỳ thành kính, thấy một màn như vậy, Cổ Phong trong lòng cảm ngộ, lại có tăng nhiều. Đón lấy, nhân quả sợi tơ tiếp tục lan tràn, thiên cơ tông bên trong, một tôn to lớn tượng nặn, xây dựng ở tông môn trọng yếu nhất chỗ. Cái này tượng nặn, là Cổ Phong, thiên cơ lão nhân ở tượng nặn trước đó, mở miệng là Cổ Phong đại nhân, cứu lão thân. Đã cứu ta thiên cơ tông, các ngươi sau này, nhất định phải thể sống chết hiệu chung Cổ Phong đại nhân. Lời nói rơi xuống, thiên cơ lão nhân, trực tiếp quỳ xuống, hướng về phía Cổ Phong tượng nặn chính là cúi đầu. Những người khác, đi theo cùng nhau cúi đầu, Cổ Phong cảm ngộ, lại nhiều một chút, hắn nhân quả sợi tơ tiếp tục lan tràn. Thiên diễn tông bên trong, chẳng biết lúc nào, Cổ Phong tượng nặn, cũng là thành lập. Thiên diễn đạo nhân, nhìn phía dưới vô số thiên diễn tông đệ tử mở miệng, các ngươi phải nhớ. trên đời này, cũng không phải là chuyện gì, cũng có thể tính ra, Cổ Phong đại nhân, đã vượt xa lão phu thôi diễn, hắn là Bắc vực chúa tể, cũng là cứu ta tinh không hy vọng, các ngươi thời khắc ghi nhớ, nếu không có Cổ Phong đại nhân, không có ta Bắc vực. Bái, Thiên Diễn đạo nhân lời nói tầm đó, đám người cùng nhau hướng về Cổ Phong tượng nặn lễ bái. Bọn họ, đều là vì ta độ sao? Cổ Phong ánh mắt càng ngày càng biến hóa lên, Cổ Phong độ chi ý cảnh, trước kia chỉ là mới vào hư giai, trước đó mặc dù độ hóa qua Tam Bảo Hòa Thượng thả ra ác linh, nhưng phần lớn là mượn nhờ mặt khác ý cảnh tương trợ. Mà một khắc này, Cổ Phong độ chi ý cảnh, trực tiếp nhảy lên tới hư giai đại thành. Hồi lâu trước song tử, đã từng vô song, bây giờ Bắc vực, tất cả những thứ này, vì ta mà thay đổi. Cổ Phong trong lòng, có chỗ minh ngộ, trong lúc nhất thời, song tử kiếm ý đúng là trong nháy mắt minh ngộ. Thời gian như thoi đưa, một ngày ngày trôi qua, từng năm trôi qua. Cổ Phong đã quên đi thời gian trôi qua, hắn nhân quả sợi tơ, phân tán đến Bắc vực mỗi một góc. Cuối cùng, không biết bao lâu, Cổ Phong nhân quả sợi tơ triệt để bao trùm Bắc vực. Đón lấy, lan tràn, đến Nam vực, trung tâm nhất chỗ, nơi này, có một tôn hết sức to lớn tượng nặn. Cái này tượng nặn, là Cổ Phong, tượng nặn vị trí chỗ, là Huyết Phù Điện, Sát vực. Cùng Phượng Hoàng Tiên Lâm cùng Thủy Bình Tiên vực di chỉ, vờn quanh chỗ. Sát vực 108 viên tinh thần bên trong, đông đảo sát tiên, nhìn qua cái kia tượng nặn, trong lòng mang theo tưởng niệm. Vậy, chính là chúng ta sát vực thứ 109 sát tiên. Hắn, là chúng ta Nam vực chi chủ. Đây, mới thật sự là sát tiên. Sát vực bây giờ, nhiều hơn không ít tu giả tới tu hành. Những người này, mặc dù còn không có tiến vào sát vực hạch tâm, nhưng đều đang dốc lòng tu hành. Bọn họ đều là hướng phía xa xa Cổ Phong cái kia to lớn tượng nặn cúng bái. Một bên khác, Huyết Phù Điện nơi đó, một tên huyết y đồng tử, đứng ở Huyết Phù Điện cao nhất lầu các đỉnh chóp, nhìn qua nơi xa cái kia to lớn tượng nặn, trong mắt tràn đầy chấp nhất ta, nhất định sẽ mạnh lên. Giờ khắc này, Thiên Huyết đạo nhân, đi tới bên cạnh hắn. Đồng nhi, không có Cổ Phong đại nhân, liền không có ta Nam vực. Thiên Huyết đạo nhân chậm rãi mở miệng, Huyết Đồng gật đầu một cái. Phía dưới, vô số Huyết Phù Điện đệ tử đang ở khắc khổ tu hành, luyện chế tiên phù, mỗi khi bọn họ không kiên trì nổi thời điểm, chính là sẽ hướng về cái kia tượng nặn nhìn tới. Bọn họ sớm đã nghe thấy, năm đó Thiên Diễm Kim Sơn, Cổ Phong đại nhân cảm ngộ phù văn vô số. Phượng Hoàng Tiên Lâm bên trong, Hoàng thất tự mình chỉ điểm, bản thân đông đảo con cái tu hành. Một chút con cái, tuổi còn quá nhỏ, tu hành bên trong, khó tránh khỏi lười biếng lười biếng. Hoàng thất gặp vậy, lạnh giọng mở miệng, các người bây giờ như vậy an ổn sinh hoạt, đều là lúc trước Cổ Phong đại nhân, cùng đế cấp hàng lâm giả đại chiến sinh tử, đổi lấy, ta Phượng Hoàng nhất tộc lão tổ, đều đi theo lấy Cổ Phong đại nhân, các người bây giờ nếu không khắc khổ tu hành, sao xứng đáng Cổ Phong đại nhân năm đó một trận chiến. Hoàng thất thanh âm, cực kỳ to lớn, truyền khắp Phượng Hoàng Tiên Lâm. Trong lúc nhất thời, hắn đông đảo con cái, trong nháy mắt trên mặt lười biếng toàn bộ, tinh thần hăng hái lên, nhìn về phía chỗ xa kia, to lớn tượng nặn. Vô số Phượng Hoàng Tiên Lực tiên cầm, trong nháy mắt cùng kêu lên tê minh. Thủy Bình Tiên vực di chỉ, hai tên nữ tử ngồi ở di chỉ lối vào, chính là Thủy Tịch Giao cùng Thủy Lam Nhi, hai tỷ muội sớm đã tiêu tan hiềm khích lúc trước, bây giờ ở Thủy Lam Nhi trợ giúp phía dưới, Thủy Tịch Giao tu vi cũng khôi phục đến tôn cấp. Tỷ tỷ, ta cảm thấy Cổ Phong rất khác biệt. Thủy Lam Nhi mở miệng, đương nhiên, hắn rất khác biệt, thậm chí so năm đó thanh hồi trên người, càng thêm ra hơn một loại khó có thể hình dung khí chất, nếu không phải như thế, nhiều người như vậy, như thế nào đối với hắn như vậy cúng bái. Thủy Tịch Giao chậm rãi mở miệng, tất cả, theo Cổ Phong nhân quả sợi tơ lan tràn, hắn đều thấy được. Cái này, cũng là bởi vì ta sao? Cổ Phong nhìn thấy những cái này, trong lòng cảm ngộ, sâu hơn. Nhân quả sợi tơ lan tràn, bao trùm Nam vực mỗi một cái góc. Đón lấy, rời đi Nam vực, đi tới Bích Cơ Tiên vực. Bích Cơ Tiên vực trung tâm chỗ, là một tòa cung điện to lớn. Bên trong cung điện này, cư trú Bích Cơ Tiên Tôn cùng xạ thủ Tiên Tôn. Giờ phút này, răng đèn kết hoa, hoa hồng gắn đầy, hôm nay là Bích Cơ Tiên Tôn cùng xạ thủ Tiên Tôn ngày đại hỷ. Năm đó Bích Cơ Tiên vực đại chiến về sau, hai người cùng một chỗ cảm ngộ bản nguyên thần thạch, nhiều năm phía dưới, ra đời tình cảm, hôm nay, cử hành đại hôn. Tiên Tôn đại hôn, các phương người, cũng là đến. Thảo Mộc Yêu Cốc nơi này, Bạch Tham cùng Thanh Ninh đều là đến, Tử Hồn Tông nơi này, Lam Thương Vân cùng Tử Hiên Viên cũng là tự mình chạy đến. Diệp gia, lão gia chủ Diệp Nam Thương, gia chủ Diệp Tích Tình, chấp pháp trưởng lão Diệp Tích Nhược, đại trưởng lão Diệp Vân Thành cũng đều là đến. Trừ cái đó ra, còn có đông đảo tiểu bối tu giả. Thiên Soái, Thanh Phỉ Phỉ, Hồn Thiên Tuấn, Diệp Phương Đình. Hôm nay, mọi người tề tụ một đường, nhưng mọi người luôn cảm giác thiếu chút gì. Giờ phút này, Diệp Tích Tình không khỏi mở miệng một câu, Phong Nhi nếu ở, liền tốt. Chương 2839, trở lại chốn cũ. Bao năm không thấy Cổ Phong, Diệp Tích Tình thân làm mẫu thân, tự nhiên cực kỳ tưởng niệm. Nam vực sự tình, nàng đã nghe nói, mà biết được, Cổ Phong đi Vô Song Tiên vực. Nàng minh bạch, Cổ Phong trọng trách trên người nặng bao nhiêu, nếu là như vậy, nàng càng là đau lòng. Mọi người cũng bị Diệp Tích Tình một câu nói kia, đưa tới nhớ lại. Diệp Nam Thương không khỏi nghĩ tới, lúc trước Cổ Phong cứu mình một màn kia. Diệp Tích Nhược trong đầu hiện lên lúc trước Cổ Phong nịnh nọt bản thân một màn, Cổ Phong xảo quyệt nhận bản thân làm tiểu di, về sau chính mình mới biết rõ, hắn thực chính là mình cháu trai. Diệp Vân Thành càng là cười khổ không thôi, hắn và Cổ Phong ngay từ đầu là đối địch, nhưng đối phương rõ ràng chính là cái mao đầu tiểu tử, nhưng mình luôn luôn bại ở trong tay của hắn. Đúng vậy a, Cổ Thúc nếu ở, liền tốt, Tử Hiên Viên trong tươi cười, mang theo tưởng niệm. Năm đó, Cổ Phong ra vẻ Lam Thương Vân, đó là Tử Hiên Viên lần thứ nhất, cảm giác được tình thương của cha, như thế lúc ấy dù cho Cổ Phong tu vi kém xa hắn, hắn cam nguyện nhận cái này Cổ Thúc. Một bên Lam Thương Vân, cũng là không khỏi nhớ lại lúc trước. Nếu không phải Cổ Phong, hắn như thế nào cùng Tử Hiên Viên đoàn tụ? Ta, nghĩ đại ca, Thanh Ninh giờ phút này mở miệng, mang theo cảm thán. Lúc trước, nếu không phải Cổ Phong, Thanh Ninh chết đi từ lâu. Ân cứu mạng này, không cách nào ngôn ngữ hình dung. Một bên Bạch Tham không khỏi cảm thán, nàng vô số lần vì Thanh Ninh muốn giết Cổ Phong, nhưng cuối cùng Cổ Phong lại lựa chọn lấy ơn báo oán. Nàng thiếu Cổ Phong, cả một đời đều trả không hết. Đoàn trưởng, Thiên Soái không khỏi mở miệng, hắn cùng với Cổ Phong bắt đầu thấy, liền muốn cùng phân cao thấp, nhưng về sau, lại là đối Cổ Phong triệt để tin phục, thậm chí gia nhập Cổ Phong diệt ma quân đoàn. Hồn Thiên Tuấn cùng Diệp Phương Đình, lại càng không cần phải nói, nếu không phải Cổ Phong, bọn họ làm sao có thể tiến tới cùng nhau. Mọi người không khỏi hoài niệm, tiên vực di chỉ bên trong, diệt ma quân đoàn đại sát tứ phương thời gian. Tất cả những thứ này, Cổ Phong đều thấy rõ. Tất cả mọi người ở, Cổ Phong trong lòng, không khỏi cảm thán. Đích xác, hồi lâu không có trở về. Giờ khắc này, hai đạo thân mang áo bào đỏ thân ảnh, đi ra. Chính là Bích Cơ Tiên Tôn Tô Bích Nhi, xạ thủ tiên tôn Diệp Bách Nhiên. Diệp Bách Nhiên nhìn về phía đám người, mở miệng nói cảm tạ chư vị, đi tới ta và Bích Nhi tiệc cưới, hôm nay, hai người bọn ta bái đường trước đó, ta nghĩ trước bái một người. Vừa nói, Diệp Bách Nhiên sải bước mà ra, đi ra ốc xá, đi tới một tòa thật to đình viện bên trong, đám người đi theo, đi ra ốc xá. Diệp Bách Nhiên dừng bước, trước mặt hắn, là một tôn to lớn tượng nặn. Này tượng nặn, là Cổ Phong, mọi người đều là dừng bước, đều nhìn về phía Cổ Phong tượng nặn. Nếu không phải đại ca, ta Diệp Bách Nhiên, không có hôm nay. Diệp Bách Nhiên chậm rãi mở miệng, hắn và Cổ Phong mới quen, hắn một mực đem Cổ Phong coi là đại địch. Nhưng Cổ Phong chưa bao giờ chân chính phế hắn, ngược lại lần lượt chỉ điểm đạo tâm của hắn. Nếu không phải Cổ Phong, hắn làm sao có thể ở xạ thủ tiên vực di chỉ bên trong, thức tỉnh ký ức, như thế nào lại có hôm nay? Tô Bích Nhi đứng ở một bên, nhìn về phía Cổ Phong tượng nặn, trong mắt cũng là mang theo kinh ý. Tất cả mọi người, đều là cảm thán. Bích Cơ Tiên vực cuối cùng đại chiến, nếu không phải Cổ Phong nhiều lần thay đổi chiến cuộc, kéo dài đến Tô Bích Nhi cảm ngộ bản nguyên thần thạch mà đến, chỉ sợ Bích Cơ Tiên vực liền không phải hôm nay bộ dáng như vậy. Đại ca, thuộc ta cúi đầu. Diệp Bách Nhiên mở miệng, ôm quyền hướng về phía Cổ Phong tượng nặn xá một cái thật sâu. Một bên Tô Bích Nhi, đi theo xá một cái thật sâu. Ngoại trừ Diệp Nam Thương, Diệp Tích Tình, Diệp Tích Nhược ba cái này Cổ Phong chí thân trưởng bối bên ngoài, giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người cùng nhau hướng về Cổ Phong cúi đầu. Diệp Bách Nhiên một bái này, thật lâu không nổi, từ mất đi lòng tin, đánh mất tu hành động lực, cho tới hôm nay, trở thành nhất vực chi chủ, Cổ Phong cho hắn, là tân sinh. Cũng ở giờ phút này, một đạo rất tinh tường thanh âm, ở bên tai hắn vang lên. Bách Nhiên, chúc mừng. Nghe đến lời này, Diệp Bách Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, trước mắt hắn, là một đạo cực kỳ thân ảnh quen thuộc, bất quá thân ảnh này là từ sợi tơ tạo thành, lại cực kỳ hư ảo. Đại ca, Diệp Bách Nhiên khắp khuôn mặt là vẻ đại hỉ, nước mắt cũng không khỏi chảy xuôi xuống tới. Ở nơi này sinh mạng trọng yếu nhất thời khắc, hắn thật sự hy vọng, nhìn thấy Cổ Phong. Cổ Phong nhịn không được hiện thân, hắn chân thân cách xa nhau nơi này quá xa, chỉ có thể lấy nhân quả sợi tơ cô đọng một đạo hóa thân. Bách Nhiên, Cổ Phong mở miệng cười một tiếng. Diệp Bách Nhiên đại hỉ, bất quá hắn phát hiện, bốn phía những người khác, vẫn là sùng bái bộ dáng, giống như không có chút nào phát hiện Cổ Phong. Thân làm huynh đệ, ta tới, là nói một tiếng chúc mừng, ta còn có chuyện quan trọng chưa xử lý xong, tạm thời không thể trở về đến, ta cũng không nghĩ, để đám người lo lắng cho ta. Cổ Phong nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, mở miệng, giờ phút này, cái này nhân quả hóa thân, vẻn vẹn lấy cùng Diệp Bách Nhiên tương liên nhân quả sợi tơ cô đọng, như thế một đạo nhân quả hóa thân, trừ bỏ Diệp Bách Nhiên bên ngoài, bất luận kẻ nào, cũng là không nhìn thấy. Đại ca, Diệp Bách Nhiên trong lòng càng thêm cảm động, Bách Nhiên, khoảng cách cuối cùng đại chiến đã không xa, người ta huynh đệ, kể vai chiến đấu thời điểm, sẽ tới rất nhanh, bảo trọng. Cổ Phong mở miệng, nhân quả hóa thân, lần nữa hóa thành vô số nhân quả sợi tơ, tiêu tán ra. Đại ca, ta nhớ kỹ rồi. Diệp Bách Nhiên gật đầu. Giờ khắc này, những người khác cảm giác được tựa hồ có loại quen thuộc khí tức đến, nhưng giống như lại đi. Một bên Tô Bích Nhi nhìn về phía Diệp Bách Nhiên, không khỏi mở miệng, phu quân, người tại sao khóc? Không có gì, gió quá lớn. Giờ khắc này, cổ phong nhân quả sợi tơ, tiếp tục lan tràn, bắt đầu bao trùm toàn bộ Bích Cơ Tiên Vực. Bỗng nhiên cổ phong phát hiện một cái tiên vực di chỉ. Ma Yết Tiên Vực di chỉ, cổ phong ánh mắt biến hóa. Năm đó hắn đem thập nhị chu thiên kiếm trận đơn giản hóa làm kiếm ý cảm ngộ, tính cả vừa mới cảm ngộ không lâu xong tử kiếm ý cùng cự giải kiếm ý, bây giờ đã cảm ngộ chín đại kiếm ý, chỉ còn lại có Ma Yết kiếm ý, sư tử kiếm ý cùng thiên hạt kiếm ý không có cảm ngộ. Cùng là thập nhị tiên tòa, Ma Yết Tiên Vực di chỉ, cùng cổ phong có nhân quả sợi tơ tương liên. Không khỏi, cổ phong bắt đầu cảm ngộ Ma Yết kiếm ý. Cảm ngộ nhiều như vậy kiếm ý, cho tới bây giờ, tất cả những thứ này, tựa như đã nước chảy thành sông. Qua không biết bao lâu, kiếm ý này đã cảm ngộ tại tâm. Ông, cùng lúc đó, cổ phong thân thể khí tức thuế biến. Độ chi ý cảnh, bất chi bất giác, đạt đến chân giai. Ta nghĩ cảm ngộ nhân quả, lại trở thành cảm ngộ độ chi ý cảnh, đây cũng là cớ gì? Cổ phong ánh mắt biến hóa, bất quá không nghĩ nhiều nữa. Nhân quả sợi tơ tiếp tục lan tràn. Nhân quả sợi tơ, bao trùm Bích Cơ Tiên Vực, rốt cục tiến nhập Thiên Linh Tiên Vực. Mới vừa tiến vào Thiên Linh Tiên Vực, cổ phong liền cảm thấy một mảng lớn nhân quả sợi tơ cùng mình tương liên mật thiết. Đó là hai khỏa bị hóa đá tinh thần, đời hai cổ tổ, Hoàng Kim Thánh Tổ, chú Bạch, cổ Bá Thiên, Tùng Thử Đạo Nhân. Đều là, sớm đã biến thành hóa đá tượng nặn, Kim Tiêu Ngưng, cổ Đạp Phong, cổ Trấn Hải, hai khỏa tinh thần phía trên, toàn bộ tu giả, giờ phút này cũng là hóa đá trạng thái. Mọi người, ta rất nhanh, liền sẽ trở lại, cổ phong thân thể rung động, năm đó, Thiên Linh Tiên Vực đại chiến. Cuối cùng Hạo Thiên vô địch, tất cả mọi người dùng hết tất cả, chỉ có cổ phong rời đi, hắn là hy vọng duy nhất.